đồ tốt cho thằng nhóc đó chứ. Còn tận tình phục vụ đến tận miệng, không ngờ bây giờ người phục vụ lại đến lượt mình. Liễu Mộng Viên hít một hơi thật sâu, bà ta nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ. Đây cũng chính là lý do tại sao bà ta hạ mình chạy đến làm công việc bán thời gian này. Tất cả các bà mẹ trong thành phố này, dưới sự cám dỗ của những lợi ích to lớn mà hệ thống mang lại, đều sẵn sàng làm công việc bán thời gian này. Nhưng những người khác đều không nhận được đơn hàng, chỉ có bà ta nhận được. Tôi có thể dạy cậu những đạo lý cuộc đời. Tôi có thể dạy cậu cách hiếu kính với người lớn. Liễu Mộng Viên lên tiếng, dạy tôi. Tôi trực tiếp ngắt lời Liễu Mộng Viên. Tôi cần bà dạy sao? Bà có nhầm lẫn gì không? Đây không phải nhà của bà. Bà là bên B, xin bà hãy đặt đúng vị trí của mình. Liễu Mộng Viên nghiến răng, vậy cậu muốn tôi làm gì? Tôi thờ ơ nói, trên app không phải nói mỗi người phụ nữ đều có tài năng riêng sao? Thể hiện cho tôi xem. Trang thông tin của Liễu Mộng Viên hiển thị, Liễu Mộng Viên, cựu diễn viên kịch tỉnh, ca, sướng, diễn, võ đều xuất sắc. Sau đó làm tổng biên tập một tạp chí thời trang nổi tiếng. Nhưng tạp chí kinh doanh không tốt, bị một tập đoàn nào đó mua lại. Bà không phải biết hát kịch sao? Hát cho tôi một đoạn kịch phấn. Vô lý. Liễu Mộng Viên lập tức chau mày. Đối với một người từng làm nghệ thuật mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Bởi vì kịch phấn là một loại kịch hạ lưu của xã hội cũ trước đây, bây giờ đã bị cấm. Ví dụ như thập bát mô gì đó, hoàn toàn không thể lên sân khấu lớn, là loại hạ lưu của hạ lưu. Liễu Mộng Viên căn bản không biết hát kịch phấn. Dù có biết hát, bà ta cũng sẽ không hát cho tôi nghe. Nghe kịch, cậu cũng xứng sao? Cậu có hiểu được không? Tôi cười khẩy, đừng quan tâm tôi có thưởng thức được hay không. Quan trọng là bà phục vụ có chu đáo không, có nhập tâm không. Liễu Mộng Viên căm hận nhìn tôi, vẻ mặt đầy bất phục. Xem ra bà không định tuân theo chỉ thị. Tôi vừa nói vừa tiện tay cầm lấy điện thoại, chuẩn bị nhấn vào nút phản hồi đó. Bên B có tuân theo chỉ thị không? Tôi đang định nhấn thì Liễu Mộng Viên lại vẻ mặt căng thẳng. Cậu đừng nhấn. Tôi hơi ngạc nhiên, bà ta lại căng thẳng đến vậy sao? Có vẻ bà ta rất sợ mình nhấn nút này. Không chỉ nhấn, mà còn hủy đơn. Với tư cách là bên A, tôi đến đây để hưởng thụ dịch vụ, không phải để chịu đựng. Tôi chỉ cảm thấy một luồng hương thơm thoảng qua, tay tôi bị một thứ gì đó mềm mại nắm lấy. Nhìn kỹ lại, Liễu Mộng Viên đã nắm lấy tay tôi, ôm vào lòng. Tôi ngược lại cảm thấy thú vị, bà ta sợ mình hủy đơn đến vậy sao? Xem ra công việc bán thời gian này rất quan trọng đối với bà ta. Vậy rốt cuộc là hát hay không hát? Tôi hát cho cậu một bài Hậu Đình Hoa. Liễu Mộng Viên miễn cưỡng đứng dậy, sửa sang lại dung nhan. Bà ta đang định mở miệng, tôi lên tiếng gọi lại, cởi áo khoác ra. Liễu Mộng Viên nghĩ, nếu mình không làm theo, cũng sẽ bị phản hồi là không tuân theo chỉ thị. Chỉ đành cởi áo khoác. Sau khi cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo mỏng ôm sát người. Quả nhiên là dáng người của cựu nghệ sĩ. Đã làm mẹ lâu như vậy rồi, hoàn toàn không nhìn ra là đã sinh con. Phụ nữ nào ở tuổi này còn có vòng eo thon như vậy chứ? Dù trong lòng thoáng qua những ý nghĩ đó, nhưng vẻ ngoài của tôi vẫn rất bình tĩnh, bắt chéo chân, lặng lẽ xem Liễu Mộng Viên biểu diễn. Lệ vũ phương phi đối cao các, tân trang diễm chất bản khuynh thành. Ánh chiếu ngưng chi đà bất tận, tần phi viễn thái tiếu tương nghênh. Liễu Mộng Viên ý a hát lên, ngón tay khẽ vê như cầm một chiếc quạt tròn, theo điệu nhạc lên xuống, bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Chiếc quạt tròn không tồn tại trong tay lúc che mặt, lúc chỉ trỏ, dường như đang vẽ những đường nét trong không khí. Bất luận là khí chất hay giọng hát đều rất chuyên nghiệp. Tôi thực ra không thưởng thức được loại nhạc cổ phong, cổ điệu này. Nhưng nghĩ đến mẹ của Hoa Khôi, một quý bà thanh lịch như vậy, chỉ biểu diễn cho một mình, đãi ngộ này, e rằng ngay cả Liễu Như Yên cũng không có được. Từ khi Liễu Như Yên không còn cha, đãi ngộ này trên đời còn ai có được chứ? Tôi lòng khẽ động, liệu có thể quay lại cảnh này không? Tôi lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhưng không ngờ app này lại quá chu đáo, đã tự động bắt đầu quay phim. Một lát sau, một khúc hát kết thúc, chỉ thấy Liễu Mộng Viên thu lại động tác, vẻ mặt chế giễu nhìn tôi. Hát thế nào? Cậu hài lòng chứ? Trong mắt bà ta, tôi căn bản không hề nghiêm túc lắng nghe, lúc thì nhìn đông ngó tây, lúc thì nghịch điện thoại, hoàn toàn không thưởng thức được màn biểu diễn chuyên nghiệp của bà ta. Nhưng câu nói tiếp theo của tôi khiến bà ta chết lặng tại chỗ. Hát rất hay, đừng hát nữa. Bảo bà đến hát một khúc cho vui, kết quả bà lại hát bài Vong Quốc Tri Âm của Hậu Chủ Nam Triều, Ai Hoán Thê Mỹ, nghe như mà kêu. Cố ý phá hỏng không khí phải không? Nếu đã vậy, bà hãy quỳ xuống lau nhà cho tôi. Cái gì? Liễu Mộng Viên trợn tròn mắt. Bà ta mặc một bộ đồ hiệu đến đây, là cựu nghệ sĩ. Tôi bắt một người phụ nữ như vậy quỳ xuống, từng chút một lau sàn nhà cho tôi. Bà ta không phải phụ nữ Nhật Bản. Liễu Mộng Viên trừng mắt nhìn tôi, lửa trong mắt sắp phun ra. Tôi đừng nói, ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của Liễu Như Yên hôm nay. Sao? Không muốn à? Tay tôi lơ đãng đặt lên điện thoại. Liễu Mộng Viên nhìn ngón tay đó sắp điểm xuống, vậy thì tất cả kỳ vọng của bà ta, tất cả nỗ lực của bà ta sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Tôi cần tiền, cần 2 triệu đó. Âm thanh đó lặp đi lặp lại trong đầu bà ta. Bà ta còn nhớ, khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ, nội tâm lúc đó là vô cùng vui sướng. bởi vì cuối cùng cũng có cơ hội cứu vãn bản thân và con gái. Nếu không lấy được số tiền đó thì xong đời, vì con mà trở nên mạnh mẽ. Liễu Mộng Viên đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt kiêu hãnh nhìn tôi. Cậu muốn tôi dọn dẹp ở đâu? Lau, lau, lau. Liễu Mộng Viên quỳ trên sàn, từng tấc lau sàn nhà. Chiếc váy đắt tiền của bà ta bây giờ trực tiếp quỳ trên mặt đất, chất liệu đắt tiền cọ sát với mặt đất thô ráp. Tim bà ta như rỉ máu, nhưng tất cả những điều này không quan trọng. Quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt và không thể bị thằng nhóc đó đánh giá xấu. Bà ta chuyên tâm từng tấc lau sàn nhà, bò qua bò lại trên mặt đất. Nếu tua nhanh đoạn phim quay được, sẽ thấy tôi đứng giữa phòng, Liễu Mộng Viên quỳ trước mặt tôi, bò khắp cả căn nhà. Tại sao Liễu Mộng Viên lại hạ mình quỳ gối, cam tâm tình nguyện làm công việc phục vụ người khác này? Điều này phải nói đến một đặc điểm quan trọng nhất của app. Nó nắm bắt được nhu cầu cấp thiết nhất của mỗi người phụ nữ. Mà Liễu Mộng Viên có một bí mật, thực ra bà ta đã phá sản từ vài năm trước. Vài năm trước, sau khi chồng đầu tư thất bại đã bỏ trốn cùng nhân tình, xe rơi xuống vách núi trên đường núi, để lại món nợ 3,8 triệu. Những món nợ này lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ đã lên đến hàng chục triệu. Liễu Mộng Viên từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại là người làm nghệ thuật. Sau khi lấy chồng giàu, luôn giữ vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư danh giá. Sau khi chồng chết, tuy mọi thứ đều sụp đổ, nhưng bà ta thực sự rất sĩ diện. Đây cũng là lý do Liễu Mộng Viên cực kỳ coi trọng tiền bạc. Bà ta tuyệt đối không cho phép con gái lại dính dáng đến chữ nghèo dù chỉ một chút. Cuộc sống thực tại của Liễu Mộng Viên vô cùng tuyệt vọng. Vừa phải bán đi những thứ có giá trị còn sót lại, vừa phải cố gắng chống đỡ, vừa phải nuôi dạy một đứa con gái. Cho đến một ngày app xuất hiện, app có thể giúp bà ta trả hết mọi nợ nần. Nhưng điều kiện tiên quyết là bà ta phải phục vụ khách hàng. Liễu Mộng Viên thấp thỏm không yên. Bà ta không biết sau khi phục vụ khách hàng sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự làm chuyện đó, bà ta còn mặt mũi nào mà nghiêm túc dạy dỗ con gái nữa. Gánh nặng thực tại vẫn khiến bà ta do dự nhiều lần rồi mới đồng ý giao dịch này. Bà ta phải giải quyết khó khăn trước mắt đã. Chỉ cần nợ nần được xóa bỏ, bà ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nhưng không ngờ người phục vụ lại là tôi cũng nghèo như bà ta vậy. Tâm lý Liễu Mộng Viên sụp đổ, bà ta còn tưởng sẽ phục vụ một nhân vật lớn nào đó. Lúc Liễu Mộng Viên quỳ trên sàn dọn dẹp, tôi đứng sau lưng bà ta ngắm nhìn đường cong phía sau. Hài lòng ngắm nhìn 15 phút, tôi chấm dứt dịch vụ này. Không thể lãng phí toàn bộ thời gian vào những việc như thế này. Vì vậy, tôi lên tiếng, được rồi, mục này tôi hài lòng rồi, nhà bếp ở ngay bên cạnh. Bây giờ giới hạn cho bà 15 phút, bưng cho tôi một món ăn lên. Liễu Mộng Viên nghe tôi nói hài lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giọng điệu ra lệnh trịch thượng của tôi lại khiến bà ta hơi khó chịu. Lườm tôi một cái, thầm nghĩ 15 phút đủ làm gì chứ. Thôi kệ, thằng nhóc thối này cũng chẳng biết cái gì là ngon. Tùy tiện làm qua loa là xong, đứng dậy đi vào bếp. Khoan đã, giọng tôi đột nhiên vang lên, lúc nấu ăn chỉ được mặc tạp dề. Còn những thứ khác, Liễu Mộng Viên đột ngột quay đầu lại, cậu nói gì? Liễu Mộng Viên cảm thấy mình có lẽ đã hiểu sai, lặp đi lặp lại xác nhận một lần nữa. Khi hiểu được ý thực sự của tôi, bà ta gần như nổi trận lôi đình. Cậu đúng là đồ hạ lưu, lệnh của tôi là từ trên xuống dưới chỉ được mặc một chiếc tạp dề. Liễu Mộng Viên cả đời này chưa từng nghe yêu cầu vô lý đến vậy, tức đến không nói nên lời. Nhưng tôi lại nói một cách đương nhiên, đúng vậy. Như vậy thức ăn nấu ra mới có vị sữa. Nhưng Liễu Mộng Viên rõ ràng rất phản đối yêu cầu này. Bà ta sao có thể nấu ăn như vậy được? Nếu bà ta làm vậy, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác? Sau này khi dạy dỗ con gái, liệu bà ta làm mẹ có thấy chột dạ không? Quan trọng là thằng nhóc này còn học cùng lớp với con gái bà ta. Lỡ sau này ở trường gặp phải, bà ta biết đối mặt với thằng nhóc này thế nào? Tôi không thể làm chuyện đó được. Khi Liễu Mộng Viên bắt đầu phản đối, đồng hồ bấm giờ trên điện thoại lại dừng dịch vụ. Thời gian dừng ở 25:05, Liễu Mộng Viên thấy tôi lại nhìn điện thoại, biết tôi lại định giở trò cũ. Lập tức đề phòng, cậu đừng có mà suốt ngày nhìn điện thoại. Yêu cầu này tôi không thể đồng ý, tôi chậm rãi nói, vậy thì hơi khó rồi. Bà có biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi không chỉ đánh giá xấu cho bà, mà còn ngày nào cũng cho bà. Bà không chỉ không nhận được phần thưởng, mà còn ngày nào cũng bị buộc phải đến đây, cho đến khi bà đồng ý mới thôi. Một câu nói khiến Liễu Mộng Viên nghẹn họng, tôi đừng nói, đây đúng là một chiêu hiểm. Từ chối nhiệm vụ do áp chỉ định sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi còn có thể uy hiếp bà ta sẽ nói chuyện hôm nay ra ngoài. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cả đời này bà ta sẽ không ngẩng đầu lên được. Hình tượng của bà ta là một cựu nghệ sĩ sống sung túc cơ mà. Liễu Mộng Viên vẫn chưa biết tôi đã quay phim toàn bộ quá trình. Nếu biết chuyện xảy ra hôm nay đều bị quay lại, không biết bà ta sẽ có cảm nghĩ gì. Tôi có thể mặc ít một chút để nấu cơm cho cậu. Liễu Mộng Viên lùi một bước. Bà ta thầm nghĩ, cùng lắm là lộ cánh tay, cho cậu chút ngon ngọt là được rồi. Nhưng tôi dứt khoát từ chối, không được. Đây là cảnh tượng mơ ước của tôi. Tôi muốn ép Liễu Mộng Viên đến giới hạn cuối cùng, xem bà ta rốt cuộc có thể phục tùng đến mức độ nào. Đồng thời cũng muốn thử xem nếu hệ thống can thiệp, rốt cuộc sẽ có uy lực lớn đến đâu. Liễu Mộng Viên trong lòng đấu tranh rất quyết liệt. Có một luồng thôi thúc nói rằng, mẹ kiếp nó, bà đây không làm nữa, đi đây. Nhưng một áp lực khác lại đè chặt bà ta tại chỗ. Nghĩ đến những năng lực kỳ lạ mà áp đã thể hiện, bà ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nửa giờ trước, khi bà ta trang điểm xong xuôi đến nhận nhiệm vụ, vừa đẩy cửa nhà mình ra đã xuất hiện trước cửa nhà tôi. Sức mạnh xuyên không gian này khiến bà ta cảm nhận sâu sắc sự bí ẩn và đáng sợ của áp. Tôi bắt chéo chân, ung dung nhìn bà ta, còn phải nghĩ bao lâu nữa, lại lãng phí 5 phút rồi. Nếu không phải vì lần đầu nhận đơn, tôi đã đánh giá xấu cho bà rồi. Liễu Mộng Viên nghiến răng, được, nhưng cậu không được nhìn trộm. Tôi theo nguyên tắc lừa người phải từ từ, được, tôi không nhìn. Liễu Mộng Viên bèn trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Mỗi khi cởi một món đồ, đều cảm thấy như phẩm giá của mình bị lột đi một lớp. Nhưng bà ta vẫn nghĩ đến việc ăn bớt, thầm nghĩ giữ lại đồ lót chắc là được rồi nhỉ. Chắc không đến nỗi thật sự không còn một mảnh vải nào. Nếu vậy thì tôi nhất định sẽ không đồng ý. Vài phút sau, Liễu Mộng Viên lề mề từ nhà vệ sinh ra, mặc tạp dề, còn dùng tay chè. Tôi hài lòng nhìn lên nhìn xuống bà ta. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ăn uống đâu. Bà chỉ có 15 phút thôi nhé. Liễu Mộng Viên như chạy trốn chui vào bếp. 15 phút đủ để làm gì chứ? Cùng lắm chỉ có thể nấu một bát mì. Liễu Mộng Viên cạch cạch bắt đầu thái rau củ trên thớt. Đang bận rộn thì đột nhiên toàn thân cứng lại. Tôi không biết từ lúc nào đã vào trong, đứng sau lưng bà ta. Liễu Mộng Viên hét lên một tiếng, cậu cút ra ngoài cho tôi. Một tay đưa ra che phía sau, tôi nhướng mày về phía bếp lò. Nước sôi rồi, nước trong nồi sùng sục bắt đầu nổi bọt, sắp trào ra ngoài. Liễu Mộng Viên vội vàng lúng cuống chạy qua cứu vãn. Vừa bận rộn liền hoàn toàn không lo được phía sau nữa. Thầm biết phía sau mình đã bị nhìn thấy hết rồi, lúc này có đuổi cũng vô ích. Liễu Mộng Viên trong lòng dâng lên một cảm xúc bi thương. Thôi kệ, cứ vậy đi. Bây giờ bà ta chỉ muốn một giờ này nhanh chóng qua đi. Tôi còn ở bên cạnh nhắc nhở bà ta, bà chỉ có 15 phút thôi nhé. Nếu quá giờ là không tính thời gian đâu, công việc bán thời gian này đúng là quá khó làm. Liễu Mộng Viên vừa nấu mì vừa nghiến răng nghiến lợi. Đợi đến khi Liễu Mộng Viên cuối cùng cũng nấu xong mì, dùng rể lót bát nóng hổi từ trong bếp bưng ra, tôi đã ngồi ở bàn ăn với một tư thế kỳ lạ, hai chân dang rộng. Liễu Mộng Viên đặt bát xuống, bực bội nói, ăn đi. Ừm, tôi nhấp một ngụm canh. Trong lúc tôi ăn mì, hãy nắn bóp phần gốc đùi cho tôi. Liễu Mộng Viên lập tức lại trợn tròn mắt. Cậu nói gì? Đừng mỗi lần tôi ra lệnh lại hỏi một lần bà vừa nói gì. Chẳng lẽ thính lực của bà không tốt sao? Tôi ra hiệu về phía đầu gối của mình. Tôi bảo bà bây giờ quỳ xuống nắn bóp cho tôi. Liễu Mộng Viên lúc này mới hiểu tại sao tôi lại ăn cơm với tư thế kỳ lạ như vậy. Cậu quá sỉ nhục người khác rồi. Liễu Mộng Viên mặt tức đến tái mét. Tôi thản nhiên nói, sao lại gọi là sỉ nhục chứ? Bây giờ bà là mẹ của tôi, lúc tôi có nhu cầu, mẹ giúp giải quyết một chút không phải là chuyện đương nhiên sao? Liễu Mộng Viên hoàn toàn không hiểu những câu nói đùa này. Chuyện đương nhiên gì chứ? Trong mắt bà ta, tôi là bậc con cháu, bà ta là gì? Dì quỳ giữa hai đầu gối để nắn bóp cho tôi, sao lại là chuyện đương nhiên được? Nhưng bà ta nhìn đồng hồ bấm giờ, đồng hồ lại tạm dừng. Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 20 phút nữa là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Bà ta đã phục vụ 40 phút rồi, lẽ nào bây giờ lại từ bỏ sao? Liễu Mộng Viên cố gắng thuyết phục bản thân, miễn cưỡng quỳ xuống gối. Tôi vừa ăn mì vừa chỉ huy tay bà ta di chuyển. Liễu Mộng Viên hoàn toàn không nhìn tôi, nghe theo chỉ thị của tôi di chuyển tay mình. Kết quả là không cẩn thận, cả người như bị điện giật. Bà ta cũng là một phụ nữ bình thường, nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Càng như vậy lại càng nhạy cảm với phương diện này. Liễu Mộng Viên trực tiếp nhảy dựng lên, mắng to, đồ lưu manh thối tha. Bà đây không làm nữa, cậu thích tìm ai thì tìm. Bà ta cũng không quan tâm những gì đã bỏ ra trước đó có phải là công cốc không, cũng không quan tâm hệ thống có trừng phạt không, xông vào nhà vệ sinh mặc áo khoác. Tôi bưng bát nhìn bà ta, chỉ thấy Liễu Mộng Viên chộp lấy túi của mình, xông ra khỏi phòng khách, giơ ngón giữa về phía tôi, rồi bà ta một tay kéo mở cửa phòng. Ngay khoảnh khắc cửa phòng mở ra, cả người bà ta cứng đờ, như tượng đá trong tủ lạnh. Liễu Mộng Viên, mọi hành động và cảm xúc trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Bên ngoài cửa không phải là không gian bên ngoài, mà là một màu đen hoàn toàn. Bên ngoài cửa phòng không có thế giới hiện thực, giống như một đêm đen vô tận, như muốn nuốt chửng tất cả. Bên ngoài cánh cửa này dường như không có gì, lại dường như có một lỗ đen đặt ở cửa. Liễu Mộng Viên sợ đến toàn thân lạnh toát, đồng thời, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Trên điện thoại của Liễu Mộng Viên hiện ra vài lựa chọn, bạn đã gián đoạn dịch vụ. Theo quy tắc của nền tảng, bạn phải chọn một hình phạt. 1. Mọi lỗi lầm của bạn sẽ do con gái bạn gánh chịu với cái giá gấp 5 lần. 2. Để bồi thường cho việc dịch vụ thất bại, gây tổn hại uy tín nền tảng, bạn sẽ bị tẩy não, mất hết lý trí, làm con rối phục vụ đủ 100 giờ. 3. Lập tức quỳ xuống xin lỗi khách hàng và tiếp tục phục vụ với thái độ tốt hơn để cứu vãn. Nếu tái phạm lần sau, mức độ trừng phạt sẽ tăng gấp 10 lần. Liễu Mộng Viên đột nhiên phát hiện mình không thể cử động được nữa, bà ta không thể tiến cũng không thể lùi. Bà ta có thể cảm nhận được, toàn thân mình bây giờ chỉ có một chức năng duy nhất, đó là nhấp vào một trong ba hình phạt. Cảm xúc của bà ta lập tức bình tĩnh lại. Rõ ràng, bà ta không thể chấp nhận lựa chọn thứ nhất và thứ hai. Trong đó, hình phạt thứ nhất đặc biệt hiểm độc vì nó không nói rõ cái giá gấp 5 lần rốt cuộc là gì. Cái giá về thể xác, cái giá về tiền bạc, cái giá về danh dự. Nó cố ý không nói, càng không nói, tôi càng cảm thấy hình phạt này chắc chắn rất đáng sợ. Vì vậy, Liễu Mộng Viên không chút do dự chỉ có thể chọn lựa chọn thứ ba. Liễu Mộng Viên ầm một tiếng đóng cửa phòng lại, phịch một tiếng quỳ xuống, làm một kiểu doji ra. Bạn học Diệp Thần, tôi sai rồi, xin hãy cho phép tôi tiếp tục phục vụ cậu. Bà ta úp trán xuống đất, cơ thể dường như còn hơi run rẩy, rõ ràng là rất sợ hãi, sợ đến mức không nhẹ. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng có thể đoán đối phương đã bị nền tảng trừng phạt. Nhẹ nhàng đặt đũa xuống, chỉ xin lỗi thôi thì có ích gì. Vốn dĩ chỉ còn 20 phút thời gian phục vụ, vì sự vô lý của bà, trải nghiệm của tôi đã bị tổn hại. Bây giờ phải tăng thêm miễn phí thành 40 phút. Vâng, vâng, Liễu Mộng Viên run rẩy. Tôi từ từ ngả người ra sau ghế, thoải mái nằm dài. Tôi thấy Liễu Mộng Viên vẫn quỳ tại chỗ, sắc mặt lạnh đi. Sao, còn muốn tôi mời bà à? Xin lỗi. Liễu Mộng Viên vội vàng đứng dậy, vứt túi xách xuống, chạy đến trước mặt tôi. Quần áo cũng đừng quên. Được. Liễu Mộng Viên vội vàng chạy lại vào nhà vệ sinh, một lần nữa mặc tạp dề đến trước mặt tôi. Bây giờ thời gian lại tăng thêm 20 phút, tôi có thể càng thong thả hơn để tận hưởng. Tôi nhếch mép cười, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người phụ nữ đang đứng trước mặt. Chiếc tạp dề mỏng manh chỉ che được phần trước, để lộ tấm lưng ong quyến rũ và đôi chân dài miên man. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch thường ngày của một quý bà với bộ dạng có phần gợi cảm bất đắc dĩ này tạo nên một sức hút khó cưỡng. Lại đây, tôi ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối. Liễu Mộng Viên hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự khó chịu và xấu hổ đang dâng trào. Bà ta biết, phản kháng lúc này chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Với mỗi bước chân tiến lại gần, bà ta có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi đang thiêu đốt từng tấc da thịt. Khi Liễu Mộng Viên đứng ngay trước mặt, tôi vươn tay, kéo bà ta ngã vào lòng mình. Bà ta khẽ kêu lên một tiếng, theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng vòng tay của tôi siết chặt, không cho bà ta cơ hội. Đừng căng thẳng như vậy, gì à, tôi thì thầm vào tai bà ta, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm. Chẳng phải chúng ta đang có thêm thời gian để tìm hiểu nhau sao? Ban đầu, Liễu Mộng Viên vẫn còn cứng đờ, cơ thể căng như dây đàn. Sự miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, nhưng tôi không vội vàng. Bàn tay tôi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của bà ta, cảm nhận sự mềm mại và những đường cong quyến rũ. Nụ hôn của tôi bắt đầu từ cổ, rồi từ từ di chuyển xuống vai, mỗi cái chạm đều như một đốm lửa nhỏ, khơi gợi những cảm giác mà bà ta đã cố gắng kìm nén. Thằng nhóc, cậu đừng quá đáng, giọng Liễu Mộng Viên run run, nhưng sự phản kháng đã yếu ớt hơn nhiều. Quá đáng sao? Tôi cười khẽ, tôi chỉ đang muốn dì thực hiện đúng vai trò của một người mẹ mà áp đã giao phó thôi mà. Hay là, dì muốn thử một vai trò khác? Tôi cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong cơ thể Liễu Mộng Viên. Hơi thở của bà ta trở nên gấp gáp hơn, cơ thể không còn căng cứng như trước. Dường như, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay, cộng với sự kích thích từ những hành động của tôi, đã bắt đầu phá vỡ lớp vỏ bọc kiêu hãnh của bà ta. Bàn tay Diệp Thần không ngừng khám phá, táo bạo hơn, khiêu khích hơn. Anh có thể cảm nhận được làn da Liễu Mộng Viên nóng lên và những tiếng rên rỉ khe khẽ bắt đầu thoát ra từ đôi môi hé mở của bà. Sự miễn cưỡng ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho một sự tò mò, một sự khao khát thầm kín đang len lỏi. Rồi, như một lẽ tự nhiên, sự chống cự của Liễu Mộng Viên hoàn toàn biến mất, thay vào đó, bà bắt đầu đáp lại. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, những nụ hôn còn chút vụng về, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mạnh dạn hơn, cuồng nhiệt hơn. Dường như, một con người khác, một khao khát bị chôn giấu bấy lâu bên trong Liễu Mộng Viên đã được đánh thức bởi sự táo bạo của Diệp Thần. Ngọn lửa ham muốn bùng cháy dữ dội giữa hai người, thiêu đốt mọi rào cản. Chiếc tạp dề mỏng manh sớm đã không còn là vật cản, nó tụt xuống, để lộ hoàn toàn cơ thể nóng bỏng của Liễu Mộng Viên. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, da thịt chạm vào nhau, nóng bỏng và đầy khao khát. Diệp Thần là người chủ động dẫn dắt, nhưng Liễu Mộng Viên cũng không hề thua kém. Bà đáp lại từng cử chỉ, từng nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt và đầy kỹ năng, như thể muốn bù đắp cho những phút giây gượng ép ban đầu, như muốn khẳng định sự chấp nhận của mình. Diệp Thần cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt đó. Anh nhẹ nhàng tách hai chân Liễu Mộng Viên ra. Dù đã có những khoảnh khắc gần gũi trước đó, một chút căng thẳng vẫn thoáng qua trên gương mặt bà, cơ thể khẽ co rúm lại trong giây lát như một phản xạ cuối cùng của sự e dè. Nhưng khi Diệp Thần chậm rãi tiến vào, Liễu Mộng Viên không còn né tránh, bà khẽ cong người lên đón nhận, một tiếng rên thỏa mãn, xen lẫn chút ngỡ ngàng vì sự mãnh liệt của cảm xúc thoát ra từ cổ họng bà. Không có sự đau đớn hay e dè thường thấy ở những lần đầu tiên gượng ép, chỉ có sự hòa quyện dần trở nên hoàn hảo. Sự đồng điệu của hai tâm hồn và thể xác đang khao khát nhau, bất chấp mọi rào cản về tuổi tác hay mối quan hệ phức tạp vốn có. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng và những tiếng rên rỉ đầy ái muội, không còn phân biệt được là của ai. Liễu Mộng Viên, từ một quý bà đoan trang, cựu diễn viên kịch tỉnh, giờ đây đã hoàn toàn thả mình vào vòng xoáy của dục vọng, không còn chút gượng ép. Bà chủ động thay đổi tư thế, lúc thì ở trên, điều khiển nhịp điệu, ánh mắt nhìn Diệp Thần đầy khiêu khích và một sự tự tin vừa mới được khơi dậy từ sâu thẳm. Lúc thì bà ở dưới, để mặc cho Diệp Thần dẫn dắt, nhưng vẫn không ngừng đáp lại bằng những cử chỉ đầy mời gọi, những cái siết chặt đầy đam mê, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc thăng hoa. Sự thay đổi này của Liễu Mộng Viên khiến Diệp Thần vừa ngạc nhiên vừa vô cùng thích thú. Ngọn lửa trong anh càng bùng cháy dữ dội hơn. Anh muốn chiếm hữu người phụ nữ này, muốn khám phá hết những bí mật ẩn sâu bên trong bà, những khía cạnh mà có lẽ chính bà cũng chưa từng biết đến. Cuộc yêu của họ kéo dài, nóng bỏng và điên cuồng. Không còn sự miễn cưỡng, chỉ còn sự hòa quyện của hai thể xác đang khao khát nhau. Mỗi cú thúc, mỗi cái chạm đều mang đến những làn sóng khoái cảm mãnh liệt, khiến cả hai như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có đam mê và sự thăng hoa tột đỉnh. Khi thời gian phục vụ cuối cùng cũng kết thúc, cả hai người đều kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm. Liễu Mộng Viên nằm trong vòng tay Diệp Thần, hơi thở vẫn còn hổn hển, gương mặt đỏ bừng một vẻ quyến rũ khó tả, một vẻ đẹp của sự thỏa mãn. Ánh mắt bà nhìn anh không còn sự căm ghét hay sợ hãi, mà là một sự phức tạp khó diễn tả, có chút bối rối, có chút thỏa mãn, và có lẽ một chút gì đó khác nữa, một sự chấp nhận hoàn cảnh trớ trêu này, một sự đầu hàng trước những cảm xúc mà bà không thể chối bỏ. Đêm đó, ranh giới giữa người thuê và người được thuê, giữa cậu học sinh và mẹ của bạn học, dường như đã bị xóa nhòa bởi ngọn lửa tình dục điên cuồng, nồng cháy và nóng bỏng. Liễu Mộng Viên, từ sự miễn cưỡng ban đầu, đã chủ động hòa mình vào cuộc chơi, để lộ ra một khía cạnh khác, một khía cạnh đầy đam mê và khao khát mà chính bà có lẽ cũng không ngờ tới. Điện thoại của cả hai người đồng thời vang lên tiếng thông báo, thời gian phục vụ 1 giờ 20 phút, thời gian phục vụ đã hết. Mẹ tạm thời bây giờ có thể rời khỏi nơi ở. Hy vọng dịch vụ của chúng tôi làm quý khách hài lòng. Chào mừng quý khách đặt hàng lần sau. Tôi thầm chửi một tiếng mẹ kiếp, không ngờ đúng lúc quan trọng thì thời gian phục vụ lại hết. Không phải nói là có 40 phút sao? Hóa ra 40 phút nhanh như vậy đã trôi qua. Liễu Mộng Viên mặt đỏ bừng đứng dậy. Lúc này bà ta căn bản không còn mặt mũi nào gặp người khác, chạy như trốn vào nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nói chuyện với bà ta thậm chí không dám nhìn tôi một cái, che mặt vội vàng chạy trốn khỏi nhà tôi. Nhìn bà ta biến mất ngoài cửa, có thể đoán được, lần này ngoài cửa không có gì cản trở bà ta nữa. Thực tế, Liễu Mộng Viên vừa bước ra khỏi cửa nhà tôi, liền đến trước cửa nhà mình. Năng lực bí ẩn xuyên không gian lại một lần nữa được chứng minh. Đúng là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Con gái vẫn đang làm bài tập, chào hỏi bà ta hoảng hốt đáp lại qua loa một tiếng rồi chạy vào phòng mình. Đặt mọi thứ xuống, bà ta ngồi phịch xuống, cả người như vừa trải qua một giấc mơ dài. Chuyện vừa xảy ra, bây giờ nghĩ lại quả thực không dám tin là thật. Bà ta từ từ giơ hai tay mình lên, ngửi ngửi, trên tay vẫn còn mùi của người đàn ông đó. Tất cả những điều này chứng minh vừa rồi không phải mình nằm mơ, tất cả những điều này thật sự đã xảy ra. Bà ta còn đang ngẩn người thì điện thoại vang lên một tiếng, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng lần này là 1 triệu tiền mặt, đồng thời, tất cả các khoản nợ của bạn được hoãn lại 1 tháng vô điều kiện. Tốt quá, Liễu Mộng Viên không kìm được nói, đây chính là những gì bà ta đáng được nhận sau 1 giờ bỏ ra. Nhưng chỉ 1 giờ này thôi, thu hoạch được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, nghĩ lại cũng rất đáng. Liễu Mộng Viên đang vui mừng khôn xiết thì thông tin trên điện thoại lại liên tiếp vang lên. Một loạt thông tin phía sau khiến vẻ mặt bà ta lại cứng đờ tại chỗ, thậm chí nổi giận đùng đùng. Những điểm trừ trong dịch vụ lần này của bạn: 1. Sau khi vào cửa kéo dài thời gian quá lâu, tổng cộng có 30% thời gian dịch vụ ở trạng thái tạm dừng, hiệu suất cực thấp, -1 sao. 2. Thái độ đối với khách hàng có vấn đề nghiêm trọng, có thể khiến khách hàng không hài lòng với nền tảng, -1 sao. 3. Chất lượng dịch vụ có sai sót nghiêm trọng, kỹ năng chuyên môn, hát không chọn bài khách hàng thích. Khi phục vụ khách hàng học hỏi không đủ tích cực, tay nghề còn non, tuy món mì làm khá ngon nhưng nhìn chung đánh giá thấp, -1 sao. Điểm tối đa 5 sao, đánh giá dịch vụ lần này của bạn là 2 sao. Liễu Mộng Viên cả người đứng hình tại chỗ. Nếu điểm tối đa là 100 điểm, dịch vụ lần này của bà ta chỉ có 40 điểm, ngay cả đạt cũng không được. Tiếp đó, chỉ thấy trong mục thù lao, con số giảm đi nhanh chóng, 1 triệu, 70 vạn, 40 vạn, phạt giảm thêm 10 vạn. Thu nhập lần này, 30 vạn, Liễu Mộng Viên cả người nhảy dựng lên. Trời ơi, tiền của tôi, 1 triệu của tôi, trong nháy mắt đã mất đi 70 vạn. Mắt trợn trừng nhìn tiền của mình bị trừ đi, nỗi đau đó, người chưa từng có được sẽ không hiểu được. Vì bà ta làm ầm ĩ quá nhỏ, đến nỗi cả con gái Liễu Như Yên cũng bị kinh động. Liễu Như Yên đến gõ cửa vẻ không yên tâm, mẹ đang làm gì vậy, mẹ không sao chứ? Liễu Mộng Viên sợ hãi vội vàng im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh, mẹ không sao, con làm bài tập của con đi. Đây chính là nỗi khổ của một người mẹ, bà ta đã đau khổ như vậy rồi còn phải quay lại dỗ dành con. Nhưng lúc này, thông báo của app lại đến, bây giờ phản hồi cho bạn đánh giá của khách hàng cho rằng phần đầu dịch vụ của bạn có giá trị bằng 0. Nhưng vị của bát mì đó vẫn khá ngon, vì vậy 5 phút chỉ có thể được 1 điểm. Thằng danh con chết tiệt, Liễu Mộng Viên thấy đến đây, tức đến lồng ngực sắp nổ tung. Bà ta đã làm bao nhiêu việc cho tôi, kết quả tôi căn bản không hề cảm kích, bà ta vẫn chỉ nhận được đánh giá tệ như vậy. Nhưng app tiếp tục gửi đến, đánh giá của khách hàng về phần sau dịch vụ của bạn khen chê lẫn lộn, dáng vẻ mặc tạp dề rất thích, cộng cho bạn 1 sao. Cảm giác nắn bóp rất tốt, cộng cho bạn 1 sao. Lúc quỳ rất dịu dàng, cộng cho bạn 1 sao. Đặc biệt là phần cuối cùng khiến anh ấy quyến luyến không quên, khách hàng sẵn lòng cho bạn đánh giá tối đa. Liễu Mộng Viên mím môi, dường như trên đó vẫn còn vị của người đàn ông đó. App cuối cùng tổng kết, do sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng, hệ thống sẽ khôi phục đánh giá dịch vụ lần này của bạn về mức tối đa. Bạn hãy cố gắng hơn nữa, 1 triệu đã về. Liễu Mộng Viên không kìm được khẽ reo lên. Bây giờ bà ta ngay cả reo hò cũng không dám lớn tiếng, sợ lại kinh động đến các bạn. Cuối cùng app lại gửi một tin nhắn, do khách hàng đánh giá rất cao về bạn, lần này hệ thống tăng thêm phần thưởng từ khách hàng, chất lượng da tay được cải thiện, độ xinh đẹp tăng 10%. Liễu Mộng Viên ngẩn người ra nhìn, lại còn có cả phần thưởng này sao? Bà ta không kìm được nhìn xuống đôi tay mình, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Đôi tay vốn dĩ ra đã rất đẹp của bà ta, bây giờ càng trở nên trắng nõn, mềm mại hơn, 5 ngón tay thon dài, 2 bàn tay đẹp như tay người mẫu. Bà ta vội vàng ngồi lại trước gương, phát hiện dung mạo của mình không hề thay đổi, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều cảm thấy xinh đẹp hơn trước, đến nỗi ngồi xuống tự mình cũng phải kinh ngạc một chút. Trong nhà tôi, sau khi tiễn Liễu Mộng Viên đi, tôi cũng đang cân nhắc làm thế nào để đánh giá dịch vụ lần này. Nhìn chung, tôi cảm thấy chưa hoàn hảo. Tôi gõ một đoạn chữ, nói hết những trải nghiệm và ưu nhược điểm của mình. Lần sau tôi còn muốn gọi mẹ này, để bên B có tâm trạng và trạng thái tốt hơn, tôi vẫn nên cho điểm cao nhỉ. Dù sao lời khen của bên A chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng phục vụ của họ. Tôi cũng khẳng định tất cả những ưu điểm của Liễu Mộng Viên. Sau khi hoàn thành đánh giá, tôi xem lại mục của mình. Không được, dịch vụ tiếp theo phải sắp xếp ngay lập tức. Trên app, tôi nhấp vào mục yêu thích, ảnh đại diện của giáo viên chủ nhiệm Trương Phương Vũ hiện ra trên màn hình. Tôi dứt khoát đặt hàng, đợi một lát, tiếng gõ cửa vang lên. Trương Phương Vũ với nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trước cửa nhà tôi. Trương Phương Vũ mặc một chiếc váy bút chì dài đến gối, phần gấu váy thêu những họa tiết dây leo ẩn hiện. Phần trên là trang phục công sở đơn giản, cổ áo cài một chiếc châm nhỏ nhắn. Khi tôi thấy Trương Phương Vũ cười tươi rói, thậm chí còn trang điểm nhẹ, môi thoa một lớp son đỏ mọng, tôi kinh ngạc đến mức trời ạ, mẹ hổ còn có lúc cười hiền lành, dịu dàng thế này sao? Điều này hoàn toàn khác với con bà điên suốt ngày nổi trận lôi đình ở trường, hoàn toàn là hai người khác nhau. Còn Trương Phương Vũ, khi thấy thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa, bà ta cũng sững sờ một chút. Trên mặt thiếu niên đeo một chiếc mặt nạ cáo, cảnh tượng có chút buồn cười. Để không làm Trương Phương Vũ sợ chạy mất ngay từ cửa, lo lắng bà ta vừa gặp mặt đã hét lên đồ nghiệt chướng. Tôi liền đeo mặt nạ lên mặt, giọng trầm xuống nói, cô chính là mẹ tạm thời đến chăm sóc tôi à? Chào mừng, Trương Phương Vũ cảm thấy tình hình có chút kỳ quái, nhưng nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Vì bà ta đã gặp nhiều thanh thiếu niên rồi, ít nhiều cũng có chút trẻ trâu. Trương Phương Vũ cười tươi bước vào cửa, nhiệt tình lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra tặng tôi. Lần đầu gặp mặt, đây là mua cho cậu, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Tôi hơi cạn lời, đây thật sự là Trương Phương Vũ mà tôi biết sao. Không chỉ trông rất hiền lành, mà còn dịu dàng, nhiệt tình, hoàn toàn khác với người phụ nữ trong trí nhớ của tôi. Thực ra phụ nữ đều hay thay đổi, giáo viên nữ còn hay thay đổi hơn phụ nữ bình thường. Mặc dù bình thường khi tôi thấy Trương Phương Vũ, thường là bộ dạng nổi điên, như một bà đàn bà điên. Nhưng Trương Phương Vũ, nhiều năm trước khi mới vào nghề giáo viên, cũng là một cô giáo dịu dàng. Chỉ là cuộc sống và công việc bận rộn đã khiến bà ta ngày càng trở nên nóng nảy. Trương Phương Vũ sau khi nhận được đơn hàng, liền lập tức hiểu mình đến đây để phục vụ, tâm thái điều chỉnh rất tốt, thế là hai người vào phòng. Tôi ho khan một tiếng, vẫn chưa quen với Trương Phương Vũ hiện tại, giọng trầm xuống nói, với tư cách là một người mẹ, cô có kỹ năng gì có thể dùng để phục vụ tôi không? Thực ra kỹ năng của tôi là giáo dục. Trương Phương Vũ hơi ngượng ngùng, kỹ năng của mình không có gì nổi bật. Thực ra kỹ năng của bà ta còn có dẫm đạp chiến tranh, gầm thét sư tử. Nhưng Trương Phương Vũ chuyển chủ đề, tôi tin chắc cậu không muốn loại dịch vụ này đâu, phải không? Hay là xem có thể làm gì khác cho cậu không nhé? Bạn học, cậu tên gì? Cậu đói không? Nhưng tôi đã ăn cơm rồi, nhà cũng đã dọn dẹp rồi, không cần bà ta làm những việc này. Tôi cười lạnh một tiếng, bà ta nói mình không có kỹ năng gì, nhưng trang thông tin không nói như vậy. Trương Phương Vũ rõ ràng còn có một kỹ năng khác. Bởi vì bí mật trong lòng bà ta là, bà ta cho rằng mình là một nhà thơ. Bà ta cảm thấy mình có tế bào nghệ thuật, thường xuyên lén viết thơ vào quyển sổ nhỏ của mình. Tôi đã sớm muốn chế nhạo bà ta một phen rồi, nhưng vẫn chưa có cớ gì. Bây giờ thì tốt rồi. Tôi giọng trầm xuống nói, thưa cô nói cô không có gì đặc biệt, tôi không đồng ý, bởi vì cô có một khí chất đặc biệt. Khí chất của cô thanh lịch, thoát tục, cô giống như một bài thơ. Trương Phương Vũ ngạc nhiên nói, Thật sao? Trong lòng có chút vui mừng. Người thuê không ngờ lại nhìn ra được tâm hồn không nhuốm bụi trần của mình. Thiếu niên này là tri kỷ của mình. Bà ta không khỏi có chút ngượng ngùng. Đâu có tốt như cậu nói. Tôi là một phụ nữ trung niên bình thường. Nhưng cô cùng lắm chỉ được coi là thiếu phụ thôi. Được khen, thái độ của Trương Phương Vũ đối với người thuê lại trở nên thân mật hơn rất nhiều. Nhưng mà, bạn học Cao ơi, dáng người và cử chỉ của cậu hình như giống một học sinh trong lớp tôi lắm. Tôi người khẽ cứng lại, bị Trương Phương Vũ nhìn ra rồi. Thực ra Trương Phương Vũ vừa vào cửa đã mơ hồ cảm thấy tôi hơi quen mắt. Nhưng Trương Phương Vũ không hề thực sự nghi ngờ là tôi. Bởi vì đây dù sao cũng là đơn hàng siêu nhiên của app. Một nền tảng siêu nhiên như vậy, sao có thể kết nối bà ta với một học sinh cá biệt bình thường được chứ? Trên mặt tôi đeo mặt nạ, không ai nhìn ra được biểu cảm của tôi. Lạnh lùng hừ một tiếng, thân phận hiện tại của cô là chuyên phục vụ tôi, nhắc đến người khác làm gì? Là tôi sai, xin lỗi. Trương Phương Vũ vội vàng nói, tôi từ từ ngồi xuống. Thưa cô Trương, tôi có vài bài thơ, nhưng vẫn luôn khổ tâm vì không có tri âm. Muốn mời cô cùng tôi thưởng thức, được không ạ? Mắt Trương Phương Vũ lập tức sáng lên. Thật sao? Cậu cũng biết làm thơ à? Nói xong bà ta lập tức che miệng, bởi vì chuyện bà ta làm thơ vẫn luôn không dám nói với người ngoài. Bà ta không muốn để lộ sở thích của mình. Ý tôi là, bạn học Cáo, cậu biết làm thơ, thật sự rất có tài. Tôi ho khan một tiếng, giơ điện thoại lên, bắt đầu nghiêm túc đọc. Bài thơ thứ nhất, hôn nhân như một chiếc bánh kem mốc meo, vẻ ngoài ngọt ngào lại đầy rán bò. Còn tôi phải giả vờ như đang uống trà chiều. Khi tôi đọc câu đầu tiên, Trương Phương Vũ cười tươi lắng nghe rất chăm chú. Nhưng khi câu thứ hai vang lên, sắc mặt bà ta liền thay đổi. Tiếp đó cả người tê liệt, đến cuối cùng bà ta ngớ người ra. Bởi vì đây rõ ràng là do chính mình viết, là một bài thơ dùng để than phiền về cuộc sống hôn nhân. Ngay lúc Trương Phương Vũ hoàn toàn rối loạn, tôi lại cầm điện thoại lên đọc bài thơ tiếp theo. Bài thơ thứ hai, Trương Phương Vũ cả người không ổn. Mẹ kiếp, đây lại là thơ của tôi, đây là thơ của tôi. Thứ này bị lôi ra, đối với bà ta mà nói, giống như nhật ký riêng tư bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Cảm giác của bà ta không phải là được tán thưởng. Tôi lại tiếp tục đọc đến bài thứ ba. Bài thơ tiếp theo là cái đầu hói của thầy giám thị. Còn một bài thơ nữa là tôi khao khát được yêu đến nhường nào. Còn nữa, ha ha ha, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, phá lên cười. Tiếng cười này khiến giọng nói ngụy trang cuối cùng cũng không kìm được nữa. Diệp thần, Trương Phương Vũ tức đến tóc tai dựng đứng. Trong nháy mắt, người mẹ tạm thời dịu dàng, đáng yêu biến thành nữ bạo chúa hung dữ. Giáo viên chủ nhiệm cả người bùng nổ, có phải muốn chết không? Tôi vẻ mặt nửa cười nửa không, nếu đã lộ rồi, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Thưa cô Trương, cô đến đây là để phục vụ tôi, vậy thì cô quỳ xuống đi. Trương Phương Vũ giận dữ hét, cậu có phải không muốn sống nữa không? Thơ của tôi, cậu làm sao trộm được? Tôi ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Ánh mắt này nếu dùng để đối phó với Liễu Mộng Viên, có lẽ bà ta đã sợ rồi. Nhưng dùng để đối phó với Trương Phương Vũ thì chẳng có tác dụng gì. Bởi vì quán tính tư duy của Trương Phương Vũ đã hình thành, bà ta đối với thằng học sinh cá biệt này căn bản không hề sợ. Trương Phương Vũ xông lên định xé nát miệng tôi. Thấy không dọa được nữa, tôi chỉ đành thở dài một tiếng, đưa tay nhấn vào giao diện phản hồi. Bên B có tuân theo chỉ thị của tôi không? Không, ầm. Trương Phương Vũ đột nhiên cảm thấy xung quanh thay đổi, như rơi vào một không gian khác. Cô bé trước mắt đột nhiên lên tiếng, mẹ, mẹ, manh manh. Trương Phương Vũ kinh ngạc nhìn thấy trước mặt mình là cô con gái đáng yêu. Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ con không muốn mẹ đi. Con gái khóc lớn, manh manh, con đi đâu vậy? Trương Phương Vũ lo lắng hét lên. Chỉ thấy con gái bị một đôi tay to lớn ôm lấy, một bóng người chắn trước mặt, như một đám mây đen dày đặc bao phủ cuộc đời. Dương Tuấn, anh muốn đưa manh manh đi đâu? Người chắn trước mặt chính là chồng bà ta. Chồng bà ta mặt lạnh như băng nhìn bà ta, cô không phải muốn ly hôn sao? Lấy đi. Vèo một tờ giấy quyết định của tòa án ném tới trước mặt bà ta. Mở ra xem, con cái thuộc về bên nam, bên nữ ra đi tay trắng. Bên nữ mất quyền giám hộ, vĩnh viễn không được phép thăm con. Trong nháy mắt, Trương Phương Vũ nhìn thấy cuộc đời tiếp theo. Bà ta không ly hôn, bởi vì bà ta không thể đồng ý kết quả đó. Thế là bà ta chỉ đành nín nhịn, tiếp tục sống trong căn nhà này. Người đàn ông thực ra cũng không yêu bà ta, chỉ coi bà ta như một người giúp việc miễn phí. Bà ta thấy tóc mình như cỏ khô, chất tóc ngày càng tệ, môi nổi mụn, tướng mạo ngày càng xấu. Cuộc sống không hạnh phúc sẽ khiến một người phụ nữ già đi nhanh chóng. Bà ta già đi như thể lớn hơn tuổi thật 10 tuổi. Công việc giáo viên cũng không dễ dàng. Không chỉ đám học sinh ngày nào cũng làm bà ta tức chết, trường học còn tăng thêm nhiều chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm. Cái gì mà tỷ lệ đỗ đại học, hiệu suất làm việc bằng không. Áp lực công việc, cuộc sống không như ý khiến bà ta ngày một nóng nảy hơn. Ít nhất mình còn có con gái. Trương Phương Vũ nghĩ vậy. Bà ta bất giác đẩy cửa phòng ngủ của con gái ra. Nhưng trong phòng lại là một cô gái đeo khuyên mũi, tóc nhuộm vàng hoe, mặc váy ngắn, nổi giận đùng đùng hét vào mặt bà ta. Bà già, sao bà không gõ cửa đã vào? Cô là ai? Tiếp đó bà ta nhớ ra, đây lại chính là con gái mình, chính là Manh Manh đáng yêu vô cùng, xinh đẹp như thiên thần. Lớn lên lại biến thành bộ dạng này, Trương Phương Vũ đau lòng khôn xiết. Sao con lại ăn mặc như vậy? Cần bà quản à? Bà già vô dụng. Cuộc đời thất bại của mình còn cứ muốn áp đặt lên người tôi. Bà có tư cách dạy dỗ tôi không? Manh Manh mạnh mẽ đẩy bà ta ra khỏi phòng. Hai mẹ con không kìm được cãi nhau to. Hai người im hết cho tôi. Chồng bà ta đang gọi điện thoại giữa chừng không kìm được hét lớn một tiếng. Vợ chồng cũng cãi nhau. Cãi, cãi, cãi. Có bố mẹ như các người, tôi đúng là kiếp trước mắc nợ. Manh Manh tức giận xách một cái túi, bỏ đi ra ngoài. Cô bé thật sự không muốn nhìn thấy đôi vợ chồng đã cãi nhau mười mấy năm này nữa. Cô bé đi không bao giờ trở lại. Vài ngày sau, tin tức của con gái từ phía cảnh sát truyền đến. Trương Phương Vũ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Bà ta điên cuồng chạy đến bệnh viện, nhìn con gái xanh xao nằm trên giường bệnh, vết máu dưới tấm ga trải giường loang lổ. Trương Phương Vũ suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Con gái quen bạn trai xấu, ở bên ngoài gặp chuyện không hay. Trời sụp rồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bà ta như từng lâm tẩu vò đầu bứt tóc. Tại sao cuộc đời tôi lại không thể tốt đẹp? Ông trời ơi, nói cho tôi biết tại sao. Đột nhiên một dòng chữ hiện ra trước mắt, có một con đường hạnh phúc thuộc về riêng mình, nhưng phải nắm bắt cơ hội trước mắt. Trương Phương Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện mình vẫn còn trẻ. Ý thức của bà ta quay trở lại mười mấy năm trước. Lúc này tất cả bi kịch đều chưa xảy ra. Đây là trình mô phỏng cuộc đời. Trương Phương Vũ kinh ngạc kêu lên. Trước đây chỉ nghe nói trong tiểu thuyết, không ngờ mình lại thực sự trải nghiệm một lần. Cảnh tượng xung quanh dần dần phai nhạt, Trương Phương Vũ quay trở lại hiện thực. Bà ta vẫn ở trong nhà tôi, trước mắt là người thuê của bà ta. Trong tay tôi nắm giữ hai cuộc đời khác nhau của bà ta. Con đường tương lai của bà ta nằm trong tay tôi. Đánh giá tốt xấu của tôi quyết định tất cả của bà ta. Trong mắt tôi, chỉ một thoáng sau, thái độ của Trương Phương Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Bạn học Diệp Thần, trước đây đều là lỗi của cô. Trương Phương Vũ đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Bạn học Diệp Thần, cô đồng ý với cậu mọi thứ, xin hãy nhất định cho cô đánh giá tốt. Tương lai của cô hoàn toàn trông cậy vào cậu, xin cậu đấy. Người phụ nữ này, ở trường rõ ràng là một diệt tuyệt sư thái, nhưng khi riêng tư đối mặt với tôi, bà ta lại thay đổi hoàn toàn thái độ trước đó, trực tiếp quỳ trước mặt tôi, đủ kiểu lấy lòng tôi. Chỉ vì app trên điện thoại của tôi đều bị cấm. Kế hoạch giao đồ ăn app có thể gọi được đồ ăn loli, app cho thuê có thể thuê được mẹ của bạn cùng lớp. Ngay vừa rồi, tôi và Hoa Khôi học bá trong trường xảy ra tranh chấp, bà ta liền gọi riêng tôi vào văn phòng, mắng tôi 2 tiếng rưỡi. Về đến nhà, việc đầu tiên là dùng app cho thuê, thuê bà ta. Gặp mặt bà ta lần đầu tiên, tôi liền ra lệnh đầu tiên, bắt bà ta trực tiếp quỳ xuống. Nhưng bà ta lại không hề nghe theo lệnh của tôi, ngược lại còn muốn chế nhạo tôi. Nhưng khi quy tắc được kích hoạt, bà ta đã nhìn thấy tương lai của mình, chồng ngoại tình đòi ly hôn, con gái trở thành thiếu nữ hư hỏng, bất ngờ bị cưỡng hiếp đến chết. Còn bà ta cũng bị án phạt của áp khiến sống không bằng chết, chết không được. Lúc này, bà ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Bạn học Diệp Thần, trước đây đều là lỗi của cô, mạnh mẽ nắm lấy tay tôi. Bạn học Diệp Thần, cô đồng ý với cậu mọi thứ, xin hãy nhất định cho cô đánh giá tốt. Tương lai của cô hoàn toàn trông cậy vào cậu. Xin cậu đấy, thưa cô Trương Phương Vũ, tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn bà ta. Từ lúc cô vào cửa đến giờ đã qua 20 phút rồi mà không làm bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Cứ thế này thì tôi chắc chắn sẽ cho không điểm. Bình thường luôn là bà ta, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, cho tôi không điểm. Nghĩ đến bây giờ lại ngược lại, tôi có thể đe dọa cho Trương Phương Vũ không điểm, nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái lạ thường. Tôi nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Trương Phương Vũ luôn miệng đồng ý, muốn cô làm gì cho cậu, cậu cứ ra lệnh là được, tôi làm theo, được không? Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, tôi muốn cô chăm sóc tôi như chăm sóc em bé vậy. Trương Phương Vũ ngớ người ra, đầu óc toàn những vạch đen. Thằng học sinh cá biệt đáng ghét này, từ đâu ra lắm ý nghĩ kỳ quặc, vô lý đến vậy. Bà ta không thể hiểu nổi, tại sao một thằng con trai lớn tướng lại có sở thích như vậy. Nhưng bà ta cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành phải tuân theo, ôm tôi vào lòng. Trương Phương Vũ làm điệu bộ ru em bé, miệng dịu dàng nói, bé ngoan, mẹ hát ru cho con ngủ nhé. Ngủ đi, bé yêu của mẹ, tay mẹ nhẹ nhàng ru con. Đêm đã yên tĩnh, trong vòng tay thật ấm áp. Mẹ yêu con, mẹ thích con, Trương Phương Vũ thật sự hát ru. Bài hát này cũng là bài bà ta hát cho con gái mình, cùng một kiểu. Tôi nằm trong lòng Trương Phương Vũ, đầu gối lên đùi bà ta. Nhưng thứ đập vào mắt không phải là khuôn mặt của Trương Phương Vũ, mà là một thứ khổng lồ. Bây giờ tôi muốn đưa ra yêu cầu thứ hai. Nếu bây giờ tôi là trẻ sơ sinh, vậy thì bây giờ trẻ sơ sinh đói rồi, muốn ăn. Trương Phương Vũ ngớ người, cậu muốn ăn, nhà cậu không thể có bình sữa được. Không phải tự mang theo rồi sao? Trương Phương Vũ sững sờ một lúc mới hiểu ý tôi. Trong nháy mắt, bà ta suýt nữa thì nổi điên. Cậu muốn được đối xử như Manh Manh, cậu tưởng tượng mình như trẻ sơ sinh sao? Trương Phương Vũ dù có đoán thế nào cũng không thể đoán được tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy. đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhưng cơn tức giận chỉ kéo dài 2 giây, bà ta đã bình tĩnh lại. Sự hài lòng của người đàn ông này quyết định số phận của bà ta. Trương Phương Vũ vừa nghĩ đến cuộc đời bi thảm trong Trình Mô Phỏng, lập tức không còn chút tức giận nào nữa. Động tác của bà ta hơi cứng nhắc, ngập ngừng hỏi, không lẽ thật sự? Tất nhiên là thật sự, tôi sốt ruột nói. Nhanh lên một chút, trẻ sơ sinh mỗi giây đói thêm, điểm của cô lại giảm đi một điểm. Trương Phương Vũ cắn răng, nhắm mắt lại. Ánh mắt Trương Phương Vũ lóe lên một tia hoảng sợ rồi nhanh chóng bị sự cam chịu thay thế. Bà ta cắn chặt môi dưới, một hành động phản kháng yếu ớt cuối cùng trước khi hoàn toàn khuất phục. Con mồi đã vào trong, tôi nhếch mép cười thầm, cảm giác quyền lực tuyệt đối đang dâng trào trong lồng ngực. Để xem người giáo viên luôn miệng giao giảng đạo đức này sẽ thể hiện thế nào khi bị dồn vào đường cùng. Bà ta nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, như thể đang cố gắng chấp nhận số phận. Hơi thở của bà ta trở nên gấp gáp, phập phồng, một dấu hiệu rõ ràng của sự căng thẳng và có lẽ một chút gì đó khác nữa mà bà ta không dám thừa nhận. Tôi không chút do dự, tiến lại gần. Cái cảm giác nhục nhã và ghê tởm mà tôi đoán chắc đang giày vò bà ta lúc này thật khiến tôi thích thú. Bà ta là giáo viên, là người mẹ, mà giờ đây lại phải chiều theo những đòi hỏi mà chính tôi cũng thấy có phần bệnh hoạn của mình. Nhưng chính sự bệnh hoạn đó mới là thứ gia vị tuyệt vời cho trò chơi này. Khi tôi bắt đầu vén chiếc áo sơ mi công sở của bà ta lên, để lộ ra bộ ngực căng tròn ẩn sau lớp áo lót ren mỏng manh, tôi có thể thấy rõ sự run rẩy trên làn da trắng ngần của bà ta. Đôi môi nóng bỏng và tham lam của tôi áp vào bầu ngực căng đầy ấy. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của bà ta khi tôi bắt đầu những chuyển động đầu tiên. Chiếc lưỡi của tôi, thứ vũ khí mà tôi biết rõ sức mạnh của nó, bắt đầu khám phá một cách điều luyện. Tôi muốn bà ta phải cảm nhận rõ ràng sự thô bạo và cuồng nhiệt của mình, không phải là sự ngây thơ của một đứa trẻ, mà là sự chiếm đoạt đầy bản năng của một kẻ săn mồi. Tôi ngấu nghiến, bú mút một cách điên cuồng. Đây không chỉ là sự đói khát sữa mẹ trong vai diễn trẻ sơ sinh, mà còn là sự đói khát xác thịt, đói khát sự khuất phục hoàn toàn của người phụ nữ từng đứng trên bục giảng ra lệnh cho tôi. Những ngón tay của tôi không hề yên phận, chúng lang thang trên cơ thể bà ta, nhào nặn, bóp nắn những nơi nhạy cảm nhất. Tôi cảm nhận được làn da bà ta nóng lên dưới những cái chạm của mình, cảm nhận được những phản ứng dù là nhỏ nhất. Tôi muốn khơi dậy những cảm giác mà Trương Phương Vũ đã cố gắng chôn vùi, muốn phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ đạo mạo của bà ta. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Trương Phương Vũ. A, âm thanh đó. Nó không phải là tiếng phản đối, mà là một tiếng thở dài đầy mâu thuẫn, một sự pha trộn giữa đau đớn, xấu hổ và một thứ khoái cảm tội lỗi đang len lỏi, nhen nhóm. Cơ thể bà ta bắt đầu phản ứng lại những kích thích của tôi một cách không tự chủ. Những đầu ngón chân co quắp lại, tấm lưng ưỡn cong lên như một sự mời gọi vô thức và tôi cảm nhận được vùng bụng dưới của bà ta co thắt lại. Lý trí của Trương Phương Vũ chắc hẳn vẫn đang gào thét, cố gắng níu kéo chút phẩm giá cuối cùng. Nhưng cơ thể bà ta đã hoàn toàn phản bội. Dưới sự tấn công dồn dập và đầy kỹ thuật của tôi, những bức tường phòng ngự cuối cùng của bà ta cũng sụp đổ. Bà ta thấy mình đang chìm đắm trong một cơn lốc của những cảm xúc trái ngược, sự nhục nhã khi bị chinh phục bởi một học trò. Nỗi sợ hãi về những gì đang xảy ra và một sự hứng tình mạnh mẽ, không thể chối cãi đang thiêu đốt bà ta từ bên trong. Hơi thở của Trương Phương Vũ trở nên hổn hển, đứt quãng. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương. Đôi mắt nhắm nghiền của bà ta không còn là để che giấu sự xấu hổ, mà có lẽ là để tận hưởng trọn vẹn những cảm giác tội lỗi nhưng đầy mê hoặc này. Bà ta không còn nghĩ được gì nữa, không còn quan tâm đến đúng sai, đến phẩm giá. Giờ đây, bà ta chỉ là một người phụ nữ đang bị nhấn chìm trong biển lửa dục vọng, hoàn toàn bị khuất phục và đang thầm kín tận hưởng sự thống trị của tôi. Tôi cảm nhận được những cơn co giật nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể bà ta, một dấu hiệu rõ ràng của sự giải thoát mà bà ta vừa khao khát, vừa sợ hãi. Trò chơi này càng lúc càng trở nên thú vị. Nhìn Trương Phương Vũ vẫn còn dư âm khoái cảm nằm trên giường, tôi lại bột miệng cười vài tiếng. Khụ khụ, cậu, tôi cười hề hề. Thưa cô Trương, cô thích dáng vẻ vừa rồi của tôi không? Trên danh nghĩa, vừa rồi Trương Phương Vũ đang cho tôi ăn đồ ăn dặm cho em bé, nhưng thực tế vừa rồi là tôi đang chăm sóc Trương Phương Vũ. Tôi không thích, Trương Phương Vũ rất hoảng loạn, rất muốn bỏ đi ngay bây giờ. Nhưng tôi không thể để mất đi cứ điểm vừa mới giành được. Một tay ôm lấy bà ta, vừa rồi chỉ phục vụ 20 phút thôi. Lệnh tiếp theo của tôi sắp đến rồi, chuẩn bị xong chưa? 20 phút trước cô cho tôi ăn, nhưng 40 phút sau tôi sẽ cho cô ăn. Trương Phương Vũ theo bản năng rất hoảng sợ, bà ta cảm thấy không ổn. Đây là phản ứng bản năng của phụ nữ. Trương Phương Vũ đã có gia đình, bà ta không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Cộng thêm tôi lại là học sinh trong lớp bà ta, quá quen thuộc rồi. Càng quen thuộc càng khó chấp nhận, hai người còn có khoảng cách tuổi tác không nhỏ. Vì vậy Trương Phương Vũ lại hoảng lên, bắt đầu dãy giụa. Tôi ghé vào tai bà ta nói một tiếng, phần thưởng không muốn nữa à? Cô muốn bị áp trừng phạt sao? Một câu nói khiến bà ta đứng hình. Cuộc đời bi thảm trong Trình Mô Phỏng mới là thứ khiến bà ta sợ hãi nhất. Tiếp đó là 30 phút dài đằng đẵng, ngắn hơn một chút so với khán giả. Nhưng với Diệp Thần, đó là khoảng thời gian để anh hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, để giải phóng những ham muốn điên cuồng nhất. Còn với Trương Phương Vũ, đó là một cuộc chiến nội tâm dữ dội, giữa sự kìm nén và những khao khát bản năng đang gào thét đòi được giải thoát. Diệp Thần ôm chặt lấy Trương Phương Vũ, không còn chút dịu dàng hay thăm dò nào. Ánh mắt anh rực lửa, chứa đựng một sự chiếm hữu thô bạo. Anh biết, dưới lớp vỏ bọc nghiêm khắc kia là một ngọn núi lửa ham muốn đang trực chờ phun trào và anh chính là người sẽ kích hoạt nó. "Cô Trương," Diệp Thần gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt bà, "đừng giả vờ nữa, tôi biết cô muốn gì." Trương Phương Vũ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi vai khẽ run và nhịp tim đập loạn xạ đã tố cáo bà. "Diệp Thần, cậu đừng làm bậy." Giọng bà có chút khẩn thiết, nhưng lại thiếu đi sự kiên quyết thường thấy. Diệp Thần cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ thống trị. Anh không cho bà cơ hội nói thêm. Nụ hôn của anh đổ ập xuống, mạnh mẽ, cuồng bạo, như muốn nuốt chửng lấy bà. Anh không chỉ hôn lên môi, mà còn cắn nhẹ, mút mát, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da nhạy cảm. Bàn tay anh không còn là sự vuốt ve, mà là sự chiếm đoạt, thô bạo khám phá từng đường cong trên cơ thể bà, bóp nhẹ những nơi mềm mại, khơi gợi những cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm lạ lùng. Ban đầu, Trương Phương Vũ cố gắng chống cự, bà đẩy tay Diệp Thần ra, quay mặt đi, những tiếng phản đối yếu ớt thoát ra từ cổ họng. "Dừng lại, Diệp Thần, tôi là cô giáo của cậu." Nhưng sự phản kháng của bà dường như chỉ càng kích thích thêm sự cuồng bạo của Diệp Thần. "Cô giáo thì sao?" Diệp Thần thì thầm, giọng đầy vẻ thách thức, tay anh càng siết chặt hơn. "Ở đây, cô chỉ là người phụ nữ của tôi, một người phụ nữ đang khao khát được thỏa mãn." Sự thô bạo của Diệp Thần, những cái chạm đầy tính chiếm hữu, những nụ hôn như thiêu đốt, tất cả đều đánh thẳng vào những ham muốn thầm kín mà Trương Phương Vũ đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Bà cảm nhận được cơ thể mình đang phản bội lại lý trí. Một luồng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng, khiến bà run rẩy. Hơi thở trở nên gấp gáp và những tiếng rên rỉ không chú ý bắt đầu len lỏi qua đôi môi mím chặt. Dù nội tâm đang gào thét, Trương Phương Vũ vẫn cố gắng giữ chút phẩm giá cuối cùng. Bà cắn chặt môi, cố không để phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, nhưng cơ thể bà lại không nghe lời. Nó mềm nhũn trong vòng tay Diệp Thần, những phản ứng bản năng ngày càng trở nên rõ rệt. Diệp Thần cảm nhận được sự thay đổi đó, anh biết bức tường phòng ngự cuối cùng của Trương Phương Vũ sắp sụp đổ. Anh càng trở nên điên cuồng hơn, những hành động của anh càng thêm phần mạnh bạo. Anh xé toạc lớp quần áo mỏng manh còn sót lại trên người Trương Phương Vũ, để lộ hoàn toàn cơ thể nóng bỏng của bà dưới ánh đèn mờ ảo. Lại một lần nữa, nhưng lần này là với Trương Phương Vũ, tôi nhẹ nhàng tách hai chân ra. Dù ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu thiêu đốt, một chút căng thẳng bản năng vẫn khiến cả người bà co rúm lại, như một phản xạ cuối cùng của sự phòng vệ. Khi Diệp Thần mạnh mẽ tiến vào, Trương Phương Vũ khẽ cong người lên đón nhận, một tiếng hét nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa như giải thoát, bật ra từ miệng bà. Cơ thể bà co giật, nhưng không phải là sự co giật của sự chống cự, mà là của sự đầu hàng hoàn toàn trước những khoái cảm mãnh liệt đang xâm chiếm. Ngọn lửa khao khát bị kìm nén bấy lâu nay của Trương Phương Vũ cuối cùng cũng được giải phóng. Bà không còn cố gắng giả vờ nữa, bà ôm siết lấy Diệp Thần, móng tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh. Những tiếng rên rỉ không còn bị kìm nén, mà trở nên lớn hơn, cuồng nhiệt hơn, hòa quyện với tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Thần. Điều đáng kinh ngạc là, ngay cả khi đã hoàn toàn bị cuốn theo cơn lốc dục vọng, Trương Phương Vũ vẫn cố gắng giữ một chút vẻ miễn cưỡng cuối cùng. Bà chủ động đáp lại những cú thúc mạnh mẽ của Diệp Thần, thậm chí còn chủ động thay đổi tư thế để tìm kiếm những cảm giác mãnh liệt hơn. Nhưng đôi khi, bà lại khẽ đẩy Diệp Thần ra, như thể muốn nói rằng mình không hề muốn điều này, dù cơ thể bà lại đang nói lên điều ngược lại. "Diệp Thần, chậm lại, tôi không chịu nổi." Bà thì thầm, giọng khàn đặc, nhưng đôi chân lại càng quấn chặt lấy hông anh, thúc giục anh tiếp tục. "Diệp Thần, xin anh, hãy mạnh và sâu hơn nữa, cầu xin anh đừng bỏ mặc tôi giữa chừng." Sự mâu thuẫn này của Trương Phương Vũ, sự giằng xé giữa lý trí và bản năng, giữa sự miễn cưỡng giả tạo và khao khát thực sự, lại càng khiến Diệp Thần thêm phần kích thích. Anh như một con thú hoang, hoàn toàn làm chủ tình thế, điều khiển từng nhịp điệu của cuộc yêu điên cuồng. Anh hôn bà ngấu nghiến, chiếm đoạt từng tấc da thịt. Anh không quan tâm đến những lời phản đối yếu ớt, anh chỉ muốn nghe những tiếng rên rỉ đầy dục vọng của bà, muốn nhìn thấy dáng vẻ bà hoàn toàn bị anh chinh phục. Cuộc yêu của họ trở thành một trận chiến của những ham muốn không thể kiềm chế, một vũ điệu của sự thô bạo và sự đầu hàng. Tiếng gầm gừ của Diệp Thần hòa quyện với những tiếng TRH nức nở nhưng đầy khêu gợi của Trương Phương Vũ. Đến cuối cùng, tôi thúc nó vào nơi sâu nhất của Trương Phương Vũ và đặt những sinh linh bé nhỏ của mình vào trong bà. Là khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, Trương Phương Vũ hét lên một tiếng dài, cơ thể co giật dữ dội. Đó là tiếng hét của sự giải thoát, của sự thỏa mãn tột đỉnh, nhưng cũng phảng phất một chút gì đó của sự tuyệt vọng và xấu hổ. Diệp Thần gục xuống, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn và run rẩy của Trương Phương Vũ. Bà nằm im trong vòng tay anh, hơi thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên má. Bà vừa trải qua một cơn bão tình dục mãnh liệt nhất, điên cuồng nhất trong đời, một trải nghiệm mà có lẽ bà sẽ không bao giờ quên, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Và dù có cố tỏ ra miễn cưỡng đến đâu, sự thật là một phần nào đó trong bà đã thực sự khao khát và tận hưởng nó. Cuối cùng, mãi đến khi tôi thu quân, mới phát hiện thời gian phục vụ 1 giờ theo quy định đã vượt quá. Quy định giới hạn 1 giờ lẽ ra phải rất nghiêm ngặt. Nhưng lần này tôi đã vượt quá thời gian mà không hề bị hệ thống ngắt quãng hay nhắc nhở. Cầm điện thoại lên xem, thông báo, dịch vụ tự động kéo dài 20 phút, mời khách hàng bổ sung điểm tích lũy. Cũng khá nhân văn, tôi thầm nghĩ, nếu vừa rồi lúc đang cao hứng mà hệ thống lại ngắt ngang, tôi chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Còn Trương Phương Vũ thì vội vàng bò dậy, xông vào phòng tắm. Lúc Trương Phương Vũ ra ngoài, quần áo đã mặc chỉnh tề. Diệp Thần, cậu to gan thật, vừa rồi cậu lại. Tôi cười hề hề nói, cô Trương vừa rồi không phải cũng rất hưởng thụ sao? Cứ ôm lấy tôi kêu đừng, tôi đâu có. Trương Phương Vũ vừa nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra, hình như mình vừa rồi đúng là như vậy. Đúng là hình tượng sụp đổ không còn gì. Trương Phương Vũ không nói được nữa, chạy trối chết. Tôi hét với theo bóng lưng bà ta, yên tâm, tôi sẽ cho cô đánh giá tốt. Mai xem tôi xử lý cậu thế nào. Trương Phương Vũ để lại một câu, ầm một tiếng đóng cửa lại. Tôi thờ ơ cười một tiếng, ừ, còn muốn ra oai giáo viên chủ nhiệm. Mai bà ta còn muốn xử lý mình. Bà ta chắc quên mất trong điện thoại mình có những bức ảnh đó rồi. Trương Phương Vũ cũng vừa về đến nhà, liền nhận được thông báo từ hệ thống. 1. Bạn nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hoàn toàn mới, tiến độ 1/10. Luật sư ly hôn giỏi nhất cả nước, Hồ Mỗ Mỗ, sẽ phụ trách vụ kiện ly hôn của bạn. Ông ấy là luật sư duy nhất có thể đảm bảo tối đa quyền lợi cho bạn, giúp bạn thắng kiện. 2. Bạn đã nhận được quyền sở hữu bất động sản. Trương Phương Vũ tay cầm điện thoại run run. Bà ta lập tức lục tìm sổ đỏ trong nhà, dụi dụi mắt, xem đi xem lại mấy lần mới xác nhận một điều, tên trên sổ đỏ đã từ tên chồng đổi thành tên mình. App này thật sự không thể tin nổi. Trương Phương Vũ vô cùng kinh ngạc. Trong dòng thời gian ban đầu, trong tranh chấp ly hôn, bà ta hoàn toàn bị chồng nắm đằng chui. Đừng nói là thắng kiện ly hôn, muốn tìm một luật sư giỏi trong thành phố để đại diện cũng không tìm được. Bởi vì rất nhiều luật sư là đồng nghiệp của chồng bà ta, cộng thêm bị anh ta tác động một chút, tất cả đều từ chối đại diện cho mình. Nhưng bây giờ, X đã giải quyết ngay lập tức hai vấn đề lớn. Bà ta đã có luật sư giỏi nhất cả nước, hơn nữa bất động sản đã đổi thành tên bà ta. Kết quả mà Trương Phương Vũ muốn là thắng một cách vẻ vang. Không chỉ ly hôn, giành được quyền nuôi con, mà còn phải giành hết tài sản trong nhà. Bà ta muốn báo thù, muốn người đàn ông đó ra đi tay trắng. Đúng lúc này, app lại vang lên, sau đây là đánh giá lại nhiệm vụ của bạn. Điểm trừ lần này của bạn là, giống như Liễu Mộng Viên, Trương Phương Vũ cũng trải qua một lần tàu lượn tâm lý. App đầu tiên liệt kê thái độ phục vụ kém, nói bà ta lề mề lãng phí quá nhiều thời gian, còn đe dọa khách hàng, rất nhiều khuyết điểm, trừ hết 5 sao của bà ta chỉ còn lại 1 sao. Ngay lúc bà ta tuyệt vọng, app lại gửi đến đánh giá của khách hàng vì được ăn đồ ngon mà thưởng cho bà ta 2 sao. Vì hơn 40 phút bàn luận học thuật mà thưởng 2 sao. Tóm lại, vai ác và mặt xấu đều để app làm, phần thưởng lần này vượt mức tối đa. Phần thưởng thêm của khách hàng khiến bạn có được một lần làm đẹp cục bộ, bây giờ bạn trở nên nhỏ nhắn, hồng hào. Đọc đến câu cuối cùng, Trương Phương Vũ gần như phát điên, không biết là nên cảm ơn hay xấu hổ, đúng là không còn mặt mũi nào. Vừa nghĩ đến ngày mai lại phải đến trường, lại phải gặp tên sở khanh đó trong lớp, Trương Phương Vũ cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Theo lý mà nói, giáo viên chủ nhiệm không nên sợ học sinh cá biệt. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, bây giờ bà ta hơi sợ ngày mai sẽ gặp người đó. Ngày hôm sau, Trương Phương Vũ vừa đến lớp, liền nghe thấy trong lớp ồn ào. Mặt bà ta lập tức sa sầm xuống, đẩy cửa bước vào. Cả lớp học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả học sinh thấy nữ bạo chúa đến, lập tức ngoan như gà con. Ánh mắt sắc lẻm quét qua cả lớp, vui vẻ cái gì? Thành tích đủ đỗ 985, 211 rồi à? Được tuyển thẳng vào trường danh tiếng rồi à? Nhận được học bổng rồi à? Sáng sớm tinh mơ từng đứa một không lo tự học sớm, còn chơi game. Đến lúc nhận kết quả thì tha hồ mà khóc. Nói xong, Trương Phương Vũ hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp, cả lớp bao nhiêu người, cô trừng một mình tôi làm gì? Tôi cũng không khách khí trừng lại. Trương Phương Vũ trong lòng hơi chột dạ, quay người muốn chuồn nhanh. Kết quả là một cánh tay giơ cao lên, lớp trưởng Liễu Như Yên bắt đầu tố cáo những người không tuân thủ kỷ luật hôm nay. Cậu sáng nay đi trễ 3 phút, hơn nữa cậu ta lại không nộp bài tập. Hỏi thì cậu ta nói không làm, Trương Phương Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Có bản lĩnh nhỉ, không nộp bài tập thì ngày mai phải nộp bù cho tôi. Nếu là bình thường, bà ta chắc chắn sẽ mượn cớ làm to chuyện, mắng cho cả lớp xem, giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ Trương Phương Vũ không muốn gây sự, bà ta chỉ muốn tránh xa tôi, càng xa càng tốt. Nhưng Liễu Như Yên lại không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy. Liễu Như Yên tiếp tục nói, thưa cô, Diệp Thần từ đầu năm học đến giờ đã là lần thứ 5 rồi. Hơn nữa tính chất khá nghiêm trọng, cậu ta ngay cả lý do cũng không tìm, trực tiếp nói không làm. Nếu chỉ để cậu ta không làm bài, sẽ tạo một tấm gương rất xấu, khiến mọi người cảm thấy bài tập không nộp cũng chẳng sao cả. Tôi đến bó tay rồi, Liễu Như Yên, con nhỏ chết tiệt này không định tha cho mình phải không? Đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn, nó thật sự coi mình là chủ nhân của lớp học này rồi. Trương Phương Vũ nghe xong thực ra là âm thầm kêu khổ. Bà ta không muốn xử lý chuyện vớ vẩn này, nhưng lớp trưởng đã đẩy bà ta vào thế khó xử. Nói đến mức này rồi, không xử lý không được. Cả lớp đều đang nhìn, khụ khụ, Trương Phương Vũ hắng giọng. Diệp Thần, nói đi, tại sao cậu không nộp bài tập? Trương Phương Vũ thực ra trong lòng nghĩ, cái thằng chó chết này lắm mồm nhiều chuyện. Nào là bà nội đột ngột qua đời, bài tập bị chó ăn, tối qua đột ngột mất điện, hoặc sáng sớm bài tập bị bọn cướp xe máy giật mất. Chỉ cần cậu bịa bừa một lý do, mình qua loa vài câu, chuyện này cũng qua đi. Người có EQ cao như tôi, sao có thể không nghe ra bà ta đang cho tôi một lối thoát chứ? Kết quả là tôi hùng hồn nói, bởi vì tối qua tôi thật sự rất mệt. Vừa nói vừa đấm đấm vào eo mình, cả lớp và Liễu Như Yên đều với tư thế xem kịch vui. Động tác đấm eo này, đâu phải con trai ở tuổi này làm. Đó đều là động tác của những người già từ 60 tuổi trở lên mới làm. Trương Phương Vũ mặt cũng tái mét, cho tôi lối thoát tôi không đi. Tôi nói tối qua tôi bị cảm sốt không được à? Cứ phải đối đầu với bà đây, tối qua cậu mệt cái gì? Các bạn học khác làm bài tập không mệt à? Chỉ một mình cậu mệt. Tối qua cậu mệt như vậy rốt cuộc là làm gì? Đây là biết rõ còn cố hỏi rồi, thuộc loại. Tôi cười hề hề, tối qua tôi làm gì ư? Tôi lại quay sang hỏi Trương Phương Vũ. Cả lớp những người thích hóng chuyện đều âm thầm giơ ngón tay cái cho tôi. Anh bạn, dũng cảm lắm, quá dũng cảm, rõ ràng là muốn gây sự với nữ bạo chúa rồi. Nếu thái độ của tôi tốt một chút thì cũng xong. Nhưng với thái độ này, e rằng chuyện sẽ ầm ĩ lên. Mọi người đều đang mong chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Phương Vũ đứng đó tức đến run người. Bà ta không biết tối qua tôi làm gì sao? Cậu cố ý phải không? Cho tôi chút mặt mũi đi chứ. Sắc mặt Trương Phương Vũ từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang trắng. Cuối cùng hét lên, cậu ra văn phòng cho tôi. Ngay lập tức, Trương Phương Vũ chỉ tay về phía ngoài lớp học. Thế là tôi hai tay đút túi quần, chậm rãi đứng dậy, còn không đi đường thẳng, cố ý đi vòng một vòng, lúc đi ngang qua chỗ Liễu Như Yên, khẽ nói, mẹ cậu tối nay chắc chắn sẽ phải chịu khổ đấy. Ánh mắt sâu xa nhìn Liễu Như Yên một cái, logic rất đơn giản, nợ con mẹ trả. Liễu Như Yên ở trường muốn gây sự với tôi sẽ đi bắt nạt mẹ cô ta. Con gái đắc tội tôi sẽ đắc tội mẹ, món nợ này ghi nhớ trước đã. Liễu Như Yên ngẩn người ra, nhưng hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì, chỉ theo bản năng cảm thấy đó là một câu chửi bới. Liễu Như Yên tại chỗ lại mách lẻo, thưa cô, cậu ta còn chửi em. Được rồi, tất cả im lặng tự học sớm cho tôi. Trương Phương Vũ phải tay dẹp yên sự náo động của cả lớp, rồi mạnh mẽ đẩy tôi một cái. Đi cho tôi, hai tay đút túi quần, tôi thản nhiên đi ra hành lang. Này, tại sao? Cô Trương, đây không phải đường đến văn phòng. Mặt Trương Phương Vũ đen như đít nồi, bà ta biết đây không phải đường đến văn phòng. Bình thường, học sinh cá biệt chắc chắn sẽ bị gọi vào văn phòng mắng té tát. Nhưng vấn đề là bây giờ trong văn phòng đó có một đống giáo viên, bà ta không thể đưa tôi đến đó mắng được. Lỡ tên thần kinh này nói ra điều gì không nên nói, bà ta còn làm việc kiểu gì nữa. Vì vậy Trương Phương Vũ suy nghĩ nên đưa tôi đến đâu để dễ nói chuyện. Tôi đi theo Trương Phương Vũ một lúc lâu, cuối cùng tìm được một phòng dụng cụ không có người. Tôi hai tay đút túi quần, lững thững bước vào. Trương Phương Vũ vừa vào liền khóa trái cửa. Ừ, con bà này lại đóng cửa. Nếu bị người khác nhìn thấy, còn tưởng hai người định làm gì. Tôi vừa thấy hành động này của bà ta liền muốn cười, vì có thể đoán được bà ta rất chột dạ. Nhưng vẻ ngoài, Trương Phương Vũ vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ. Bà ta đóng sầm cửa, tức giận nhìn tôi, đắn đo mãi cũng không nghĩ ra được lời nào hay, chỉ đành dùng lại bài cũ, lên tiếng quát, Diệp Thần. Cậu vô pháp vô thiên rồi phải không? Đây là trường học, không phải nơi cậu có thể muốn làm gì thì làm. Cậu đừng tưởng có chuyện hôm qua mà bà đây không dám phạt cậu. Tiếp đó là một tràng lải nhải, những chuyện cũ rích đều lôi ra nói lại. Trương Phương Vũ một khi đã mở miệng thì không bao giờ hết chuyện. Tôi nghe đến nhức cả đầu, nhưng không hề phản bác. Theo kinh nghiệm đấu tranh nhiều năm, tôi biết rằng chỉ cần đối đầu với Trương Phương Vũ, chỉ khiến bà ta càng thêm hung bạo, làm vậy không có ý nghĩa gì. Bản thân hiện tại không còn như trước nữa. Bây giờ tôi muốn không phải là làm Trương Phương Vũ tức chết, mà là hoàn toàn phá vỡ khuôn khổ quan hệ cũ giữa hai người. Cô Trương, hôm qua sau khi cô đi, tôi không làm bài tập. Cô biết tôi làm gì không? Tôi làm một việc khác rất quan trọng. Trương Phương Vũ vừa nghe đã tức cười. Bây giờ cậu bắt đầu bịa chuyện rồi đấy. Vừa rồi cho cậu lối thoát, cậu không đi. Trong lớp cậu không bịa chuyện, bây giờ bịa cho một mình tôi nghe thì có ích gì? Thằng nhóc cậu cố ý phải không? Tôi nghiêm túc nói, không phải, tôi thật sự đã làm một việc quan trọng. Hơn nữa còn liên quan đến cô, phụ nữ đều là những sinh vật vô cùng tò mò. Tôi nói như vậy, bà ta lại càng muốn nghe. Vậy cậu nói xem cậu đã làm gì? Tôi nói, tôi đã viết một bài thơ. Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của Trương Phương Vũ lập tức lại bùng lên. Cậu cút đi cho tôi, đừng có nhắc đến chuyện làm thơ trước mặt tôi nữa. Diệp Thần, cậu làm vậy có vui không? Trước mặt tôi mà chế nhạo tôi. Trên đời này, ai cũng có những chuyện không muốn cho người khác biết. Cậu có cần thiết phải làm vậy không? Không phải, không phải, cô nghe tôi nói. Tôi thật sự đã viết một bài thơ. Thế là tôi từ trong túi lấy điện thoại ra, làm bộ nghiêm túc hắng giọng. Gửi Trương Phương Vũ, cô khoác bão giông thành áo giáp, dưới lớp băng giá, thủy chiều cháy bỏng. Vẻ ngoài cứng rắn, nội tâm mềm mại như thơ. Vẻ mặt Trương Phương Vũ sững sờ, biểu cảm trở nên nghi hoặc. Vốn tưởng tôi định nói mấy câu kiểu biển ơi, ngươi toàn là nước. Ngựa ơi, ngươi bốn chân, mấy câu vớ vẩn không ra gì. Nhưng ba câu mở đầu này dường như cũng có chút ý tứ, không giống phong cách thường ngày của tôi. Không khỏi có chút tò mò, tôi tiếp tục đọc, ai hiểu được cách thở của đóa hồng gai góc. Ai hiểu được sự ương ngạnh và vẻ đẹp của bụi gai nở hoa. Trương Phương Vũ cả người ngây ra, cho tôi xem. Bà ta trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi. Bài thơ đó được gõ trong mục ghi chú tùy tay của bà ta. Bà ta đọc đi đọc lại từ đầu đến cuối hai lần. Bài thơ này viết về tôi à? Tất nhiên, vì tối qua sau khi cô đi, tôi cứ nhớ mãi không quên. Trương Phương Vũ đột nhiên quay người đi, đưa lưng về phía tôi. Cảm ơn. Người mẹ hổ nội tâm tự coi mình là nhà thơ này, không ngờ lại đột nhiên nghẹn ngào. Có lẽ là nghĩ đến hoàn cảnh của mình, có lẽ là nghĩ đến thời con gái của mình. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, có người viết thơ cho bà ta. Con hổ cái vừa mới nổi trận lôi đình, không ngờ lại đột nhiên bị thuần phục. Tôi thầm cười trong lòng, thực ra bài thơ này là nhờ AI viết. Thực ra tôi chỉ dùng một chiêu của bọn Sở Khanh, đó là người khác không hiểu cậu, nhưng tôi hiểu. Trương Phương Vũ thực ra trong cuộc sống rất cô đơn. Đến tuổi của bà ta, bạn bè thân thiết gì đó thực ra cũng không còn. Những người bạn cùng tuổi cũng đều đã kết hôn. Muốn rủ ai đi dạo phố, người ta đều nói, xin lỗi nhé, nhà không có ai trông con. Nhìn thanh xuân ngày một trôi qua, trong hoàn cảnh này, chiêu hữu hiệu nhất thường là đồng cảm với bà ta, hiểu hết những khó khăn của bà ta, trân trọng vẻ đẹp của bà ta. Khi tất cả mọi người đều phớt lờ bà ta, hãy nâng bà ta lên tận mây xanh, không ngừng nói với bà ta rằng bà đẹp biết bao, bà đặc biệt biết bao, chỉ có tôi mới có thể trân trọng bà. Họ sẽ cho rằng cuối cùng cũng có người hiểu mình. Anh hơn hẳn lão chồng chết tiệt ở nhà, anh hiểu em hơn bất cứ ai. Trương Phương Vũ đột nhiên cảm thấy được xót thương, mắt cũng hơi hoe hoe. Lúc này, bà ta đã quên mất mình đến đây để làm gì với tôi. Này, cô khóc đấy à? Ai khóc? Tôi không có. Dù trong lòng cảm động, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không sao cả. Tôi cười hề hề, từ trong túi lấy điện thoại ra. Phương Vũ, tối qua suốt đêm tôi đều nhìn bức ảnh này của cô. Xem bức ảnh này có đẹp không? Trương Phương Vũ mở đôi mắt đỏ hoe nhìn, lập tức tức đến chết điếng. Chỉ thấy đó là một bức ảnh bà ta đang. Mỹ nữ giáo viên hung thần ác sát, trước mặt cả lớp mắng tôi. Tôi tức không chịu nổi, về nhà liền dùng app cho thuê, thuê bà ta. Không chỉ dùng roi da nhỏ quất mạnh bà ta, còn bắt bà ta mặc bộ đồ hắc y mà mọi người đều thích. Chỉ vì app trên điện thoại của tôi đều xảy ra chuyện. App cho thuê có thể thuê mẹ của bạn thân. App ký hợp đồng có thể ra lệnh cho những người phụ nữ cao ngạo đó. Ngay vừa rồi, tôi bị Diệt Tuyệt sư thái kéo vào một phòng thể dục không người. Để tránh bị bà ta mắng, tôi lấy ra những bức ảnh chụp lúc thuê bà ta hôm qua. Trương Phương Vũ nhìn bức ảnh trên điện thoại trong tay tôi, lập tức tức đến chết điếng. Chỉ thấy đó là một bức ảnh bà ta đang. Đôi môi đỏ mọng hé mở, dường như đang hét lên. Trương Phương Vũ vừa mới bị tôi trêu chọc đến có chút cảm động, lập tức lại bị hành động kinh thiên động địa này của tôi làm cho tức giận ngút trời. Diệp Thần, cậu chụp lúc nào? Mau xóa cho tôi. Tôi cười hề hề, nó còn cử động được đấy. Tay khẽ chạm một cái, hóa ra đó không phải là ảnh tĩnh, mà là một đoạn video. Trương Phương Vũ sắp tức điên rồi. Tôi nói ra câu thoại kinh điển đó, thưa cô Trương, cô cũng không muốn. Trương Phương Vũ sợ hãi, nếu tôi thật sự tung video này ra ngoài thì còn gì là gì nữa. Danh dự cả đời này của bà ta coi như xong. Không chỉ danh dự, sự nghiệp của bà ta cũng coi như tiêu tan cả đời. Mau xóa cho tôi, bà ta đưa tay ra định giật điện thoại. Nhưng tôi lại giấu điện thoại ra sau lưng, cả người chắn trước mặt Trương Phương Vũ. Giọng Trương Phương Vũ run run, cậu muốn làm gì? Tôi cười hề hề. Trương Phương Vũ hạ giọng, nhỏ nhẹ nói, xin cậu xóa đi. Tôi ý vị sâu xa nói, xóa tất nhiên là được, nhưng phải xem thái độ của cô thế nào. Trương Phương Vũ nói, vậy sau này tôi sẽ đối tốt với cậu một chút, không mắng cậu nữa, cũng không nói cậu nữa, được không? Tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên nút xóa, nhưng không hề nhấn xuống. Đến đây, hôn một cái trước đã. Trương Phương Vũ hoàn toàn không còn cách nào, nghiến răng, chỉ đành cứng rắn ghé miệng lại, đưa về phía má tôi. Nhưng tôi lại quay mặt đi, trực tiếp đưa miệng ra đón lấy. Trương Phương Vũ không hề dãy giụa, chỉ đành chịu đựng lần chiếm tiện nghi này của tôi. Xóa trước đi, xóa xong rồi cậu, cô yên tâm, tôi nói lời giữ lời. Trương Phương Vũ bất lực, chỉ đành, cuối cùng tôi buông Trương Phương Vũ ra. Lần này tôi không hề tấn công đến cùng, bởi vì mục tiêu lần này của tôi không phải là tấn công, mà là thiết lập khung tâm lý, đánh bại Trương Phương Vũ về mặt tâm lý. Một khi ưu thế tâm lý được thiết lập, mối quan hệ mới giữa hai người được thiết lập, sau này Trương Phương Vũ nhìn thấy tôi sẽ không còn thái độ như trước nữa. Tôi trước mặt Trương Phương Vũ xóa nội dung trong album ảnh, thùng rác cũng dọn sạch. Trương Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm, căm hận nói, đồ khốn nạn nhà cậu. Không biết cậu có sao lưu không nữa, thật sự xóa hết rồi, không có sao lưu. Với lại, tôi căn bản không cần sao lưu, biết tại sao không, bà ta còn chưa trả lời. Nếu tôi muốn hưởng thụ một chút, trực tiếp trên app chọn cô là được rồi, cần gì phải tống tiền cô chứ. Trương Phương Vũ lúc này mới nhận ra, mình căn bản không thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Tên nhóc danh này hoàn toàn có thể lần sau lại chụp một lần nữa. Mình biết làm thế nào đây, tình cảm vừa rồi bỏ ra đều là công cốc cả rồi. Đồ khốn nạn nhà cậu, bà ta mắng, lại vội vàng nói, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Đối với cậu và tôi đều không tốt, biết không? Tôi thầm nghĩ, con bà này ngốc thật, sao mình có thể để lộ ra ngoài được chứ? Thực ra, cho dù Trương Phương Vũ vừa rồi kịch liệt phản kháng hoặc từ chối tôi cũng không thể tung video kiểu này ra ngoài được. Cười hề hề nói, yên tâm đi, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Đến thời điểm này, việc giáo dục học sinh cá biệt của Trương Phương Vũ đã hoàn toàn thất bại. Ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Trương Phương Vũ vội vàng thúc giục tôi, mau về lớp đi. Cứ thế mà đi à, vậy còn muốn thế nào nữa? Tôi ghé vào tai bà ta, thổi hơi vào lỗ tai. Vậy chúng ta tối gặp lại nhé. Trương Phương Vũ lườm một cái, đẩy cửa bỏ đi. Khi tôi quay trở lại lớp học, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Tôi vừa về chỗ ngồi, thằng mập ngồi sau lưng liền sốt sáng ghé lại hỏi nhỏ, mẹ hổ bắt cậu đi, sau đó thế nào? Khuôn mặt béo ú đầy vẻ mong chờ hóng chuyện. Tôi thản nhiên nói, không có gì, chỉ là bài tập chưa nộp thôi mà, bù cho bà ta là xong. Tôi đảo mắt một vòng, nói với thằng mập, bài tập cậu làm giúp tôi đi. Thằng mập lập tức giả vờ không nghe thấy, làm bộ nghiêm túc bắt đầu xem sách. Vốn dĩ thằng mập không phải người siêng năng gì, mức độ lười biếng của nó cùng lắm chỉ hơn tôi một chút. Sau này tôi mỗi ngày mang đồ ăn vặt cho cậu, liên tục một tuần. Thằng mập rõ ràng có chút động lòng, nhưng một gói đồ ăn vặt vẫn chưa đủ để lay động thằng mập. Nó đưa ra năm ngón tay béo ú, 50 tệ. 50 tệ tôi sẽ làm giúp cậu, cút đi, tôi giống người mỗi ngày có 50 tệ lắm à. Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn Liễu Như Yên. Thực ra trong lòng tôi có một ý nghĩ rất ma quỷ, đó là đợi tối nay mẹ của Liễu Như Yên đến, bắt mẹ cô ta làm bài tập cho mình. Sau đó để cô ta xem phía sau mình, đang nghĩ ngợi, không ngờ Liễu Như Yên cũng nhìn về phía này. Lập tức hai ánh mắt vô tình chạm nhau, con nhỏ này lườm một cái rõ to. Đúng là kiêu căng, tôi trong lòng hừ hừ hai tiếng. Lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Điện thoại của tôi lặng lẽ gửi đến một thông báo mới, xem xong tự hủy. Vừa nhìn đã thấy một loại thông báo mới chưa từng thấy. Cái gì vậy? Nhìn kỹ lại, phát hiện chính là thông báo dạng ghi chú tùy tay của mình, chính là cái tôi dùng để viết thơ cho Trương Phương Vũ. Phần mềm này không ngờ cũng nâng cấp thêm chức năng mới. Tôi nhấn vào, phát hiện lại là một chức năng chỉ phục vụ riêng cho một mình tôi. Chức năng này sẽ gửi đến một loại thông báo gọi là niềm vui nho nhỏ hôm nay. Thông báo xem xong sẽ tự động hủy. Thứ gì mà thần bí như vậy? Tôi đưa tay nhấn, phát hiện lại là một thông tin về Liễu Như Yên. Trưa 12 giờ 30 phút ở lại lớp học, có thể phát hiện một bí mật của Liễu Như Yên. Bí mật này liên quan đến tôi. Tôi vừa thấy tin nhắn này liền phấn chấn hẳn lên. Lại có bí mật của Liễu Như Yên. Con nhỏ này lại có bí mật. Không lẽ nào? Không lẽ là như mình tưởng tượng chứ? Lẽ nào buổi sáng vừa mới dọa nạt giáo viên chủ nhiệm, buổi chiều lại muốn dọa nạt Hoa Khôi sao? Bí mật này nhất định phải biết. Khó khăn duy nhất chính là thời gian 12 giờ 30 phút này. Tức là tôi không thể đi ăn trưa được nữa. Bởi vì lúc này, đúng là lúc cả lớp đều ra ngoài ăn trưa, nhưng bữa trưa căn bản không quan trọng. Tôi lướt ngón tay một cái, tin nhắn đó liền biến mất trên điện thoại. Dù có lật tìm thế nào trên điện thoại, tin nhắn này cũng không còn dấu vết. Đúng là xem xong tự hủy. Đột nhiên trong lớp có một cánh tay giơ cao lên. Thầy giáo trên bục giảng đang dạy được một nửa, đột nhiên thấy Liễu Như Yên giơ tay, liền hỏi có chuyện gì. Diệt thần trong giờ học nghịch điện thoại, lúc đó tôi thật sự trong lòng chửi thầm 100 câu bậy bạ. Mẹ kiếp, mày không phải lớp trưởng sao? Không phải học sinh gương mẫu sao? Trong giờ học không nghe giảng, cứ nhìn chằm chằm tao làm gì? May mà thầy giáo này là thầy giáo nam, thầy cô giáo tính cách cũng khác nhau. Thầy giáo đó chỉ khẽ nói một câu, trong giờ học đừng làm việc riêng nhé. Cất hết điện thoại đi, tiếp đó liền tiếp tục giảng bài, hoàn toàn không xử lý. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ chỉ đợi đến 12 giờ trưa. Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, chuông tan học vừa vang lên, học sinh ào ào kéo nhau ra khỏi lớp. Tôi cũng trà trộn vào đám đông, giả vờ cùng mọi người ra ngoài. Nhưng tôi lấy cớ đi vệ sinh, lượn một vòng bên ngoài rồi lại quay lại. Lén quan sát không ai phát hiện ra tôi quay lại lớp, chỉ thấy lớp học trống không, chẳng có gì cả. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ 31 phút rồi, thông tin trên điện thoại chắc chắn không phải là giả. Có lẽ bí mật đó sẽ không tự động xuất hiện, mà phải tôi chủ động đi tìm. Thế là tôi đi đến bàn của Liễu Như Yên. Tôi cũng không giấu giếm, cứ thế đàng hoàng lật bàn của Hoa Khôi lớp. cặp sách của Liễu Như Yên rất nhàm chán, không có một chút đồ vật thú vị nào, ngoài học ra thì vẫn là học. Đột nhiên, trong tay cậu ta xuất hiện một quyển sổ nhỏ màu đen, quyển sổ còn có một cái khóa nhỏ. Thái độ của tôi lập tức trở nên tập trung, quyển sổ này tôi đã thấy mấy lần rồi. Có mấy lần, tôi đều thấy Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi viết gì đó vào sổ, hơn nữa cô ta chưa bao giờ cho người khác xem. Trong quyển sổ này có thể có bí mật, tôi dùng tay gạt nhẹ cái khóa nhỏ, phát hiện đúng là niềm vui nho nhỏ hôm nay, bởi vì cái khóa đó lại không khóa. Thế là tôi trực tiếp mở ra đọc, ngày, tháng, hôm nay Diệp Thần lại làm tôi tức chết đi được. Tức quá, làm thế nào để trả thù hắn đây? Phía sau còn có 7-8 dấu chấm than, viết rất mạnh tay, có thể thấy lúc Liễu Như Yên viết thật sự rất tức giận. Con tiện nhân này, lại viết xấu mình trong sổ ghi chép. Tôi nhớ lại xem lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hình như là vì tôi ở nhà ăn cướp mất món sườn xào chua ngọt của Liễu Như Yên. Tôi bình thường không thích ăn đồ chua ngọt lắm, nhưng Liễu Như Yên lại rất thích. Lúc đó trong nhà ăn chỉ còn lại một suất cuối cùng. Tôi bình thường không ăn sườn xào chua ngọt, lại cố ý mua suất đó. Tôi làm vậy không phải vì mình thích ăn, tôi chỉ muốn Liễu Như Yên không được ăn. Kết quả là làm Liễu Như Yên tức giận đến vậy, đúng là tạo nghiệp. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tại sao tôi lại cướp sườn của cô ta? Đó chẳng phải vì cô ta lại nói xấu mình, mách lẻo làm tôi rất tức giận sao? Tiếp tục xem xuống dưới. Ngày, tháng, hôm nay Diệp Thần lại không nộp bài tập. Ngày, tháng, hôm nay vở bài tập Diệp Thần nộp lên như chó gặm. Hơn nữa hai bài tập lớn làm sai, tôi trả lại cho hắn. Tôi tưởng hắn có thể tự kiểm tra lại, không ngờ hắn lại làm tôi tức điên. Bên trong ghi chép lặt vặt toàn là chuyện giữa hai tôi. Tôi vốn tưởng trong quyển sổ này có chuyện gì to tát, không ngờ toàn là những thứ này. Tôi tiếp tục lật từng trang về phía trước, phát hiện thời gian ghi chép kéo dài đến hơn một năm, có thể truy ngược lại đến giai đoạn đầu khi mối quan hệ của hai người bắt đầu thay đổi. Càng về trước, giọng điệu và tâm trạng của Liễu Như Yên cũng không ngừng thay đổi. Ngày, tháng, Diệp Thần lại không nghe lời rồi, tôi chỉ đành một mình tức giận. Hai, tại sao hắn không thể cùng tôi tiến bộ chứ? Tôi không thể nhìn hắn cứ tiếp tục sa sút như vậy được. Tôi phải thay đổi hắn, tôi phải đốc thúc hắn, tức chết đi được. Hắn dám công khai chế nhạo tôi trước cả lớp, khiến cả lớp cười ồ lên, uy tín lớp trưởng của tôi mất sạch. Mẹ nói, tôi nhất định phải tìm một người đàn ông đáng tin cậy, phải đủ ưu tú. Người như bố tôi là không được, Diệp Thần không phải loại đàn ông ưu tú đó. Diệp Thần hôm nay lại trốn học rồi. À, tôi thật sự tức chết mất. Cứ thế này, làm sao hắn có thể cùng tôi thi vào trường đại học danh tiếng được chứ? Làm thế nào để Diệp Thần chịu khó nghe giảng đây? Hết cách rồi, chỉ có thể tố cáo hắn thôi. Tôi xin chuyển chỗ ngồi ra sau hắn một hàng, như vậy có thể luôn luôn theo dõi hắn. Chỉ cần hắn lơ là một chút, tôi sẽ báo cáo. Tôi đến bó tay rồi. Tôi nói sao mà nó trong giờ học cứ không nghe giảng, chỉ nhìn chằm chằm mình. Hóa ra nó đang nghĩ gì vậy? Hóa ra nó là một lòng tốt. Hai người đã cãi nhau đến mức không đội trời chung rồi, thực ra nó đang âm thầm quan tâm mình. Tôi càng xem càng thấy không ổn. Con nhỏ này suốt ngày như theo dõi tội phạm, nhìn chằm chằm mình lại là vì tốt cho mình. Nó muốn biến mình thành một học sinh ưu tú, cảm thấy không biết đánh giá thế nào nữa. Lật tiếp về phía trước, đến thời điểm quan hệ hai người thực sự bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Gần đây, Liễu Mộng Viên bắt đầu xuất hiện rất nhiều. Lúc này tôi mới hiểu, trong sự thay đổi của Liễu Như Yên, Liễu Mộng Viên đã đóng vai trò như thế nào. Liễu Mộng Viên vì áp lực cuộc sống quá lớn, chỉ đành đặt hết hy vọng vào con gái, mong con thành tài. Bà ta suốt ngày tẩy não con gái, bảo con gái nhất định không được qua lại với người nghèo, tương lai nhất định phải tìm một người đàn ông như cây đại thụ, kinh tế phải mạnh, phải có trách nhiệm. Người đàn ông này tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm nuôi nấng hai mẹ con. Người đàn ông như thế nào là người tốt, người đàn ông như thế nào tuyệt đối không được giao du. Còn Liễu Như Yên lại là một đứa trẻ rất nghe lời cha mẹ và thầy cô. Phụ nữ luôn rất dễ bị ảnh hưởng, Liễu Như Yên ở tuổi này càng dễ bị mẹ ảnh hưởng. Mẹ suốt ngày lải nhải bên tai, cộng thêm cô bé cũng biết tình hình kinh tế của gia đình mình, thế là từ từ cô bé thay đổi. Giai đoạn này tâm trạng của cô bé rất mâu thuẫn. À, Diệp Thần, chết mất thôi. Cậu có biết cứ thế này, mẹ tôi không thể chấp nhận cậu được không? Hôm nay mẹ bắt tôi cắt đứt mọi liên lạc với hắn, vĩnh viễn không được qua lại nữa. Hu hu, làm sao bây giờ? Sau một đêm suy nghĩ kỹ, tôi quyết định rồi. Tôi phải đốc thúc hắn, để hắn trở nên tốt hơn, để hắn trở thành học bá, một người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy, mắt nhìn của con gái sẽ không sai. Tiếc là vài tháng sau, cô bé viết, hu hu, hình như thất bại rồi. Tôi gần như đã xem hết cả quyển sổ. Nếu lật tiếp về phía trước nữa, còn có vài năm ngắn ngủi, lúc đó hai người chưa hề qua lại, lúc đó quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt. Trang đầu tiên viết, Diệp Thần người này thật sự rất thú vị, rất thích ở bên cạnh cậu ấy. Dùng quyển sổ này để ghi lại những kỷ niệm sau này với cậu ấy nhé. Cũng không biết có thật sự qua lại không nữa. Hôm nay cậu ấy xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cảm thấy mình như một chú mèo con hạnh phúc. Hôm nay Diệp Thần kể cho tôi một câu chuyện. Hôm nay tôi suýt nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, Diệp Thần đã đỡ lấy tôi. đã liên tục một tuần rồi, mỗi ngày đều cùng cậu ấy đi bộ về nhà sau giờ học. À, sao đường về nhà lại ngắn như vậy, chớp mắt một cái đã đến nhà rồi. Tôi rất ghét cuối tuần thật nhàm chán. Hôm nay mới là thứ bảy, còn phải đợi đủ 2 ngày nữa, thứ hai mới lại được gặp Diệp Thần. Tuy cậu ấy là người nghịch ngợm nhất lớp, nhưng tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai. Không ngờ quyển sổ nhỏ này lại ghi chép đầy đủ quá trình giữa tôi và Liễu Như Yên, từ những người xa lạ ban đầu, đến sau này dần thân thiết, rồi lại dưới sự tẩy não của người mẹ độc ác mà đột ngột thay đổi, cuối cùng trở thành kẻ thù. Tôi cũng không biết nói gì cho phải. Nó tố cáo lão tử 100 lần, hại tôi bị giáo viên chủ nhiệm giày vò hết lần này đến lần khác, hóa ra tất cả đều là vì thiện ý. Lẽ nào vì cậu tốt cho tôi liền phải chấp nhận hết sao? Vốn định tìm cơ hội với Liễu Như Yên, nhưng bây giờ tôi tạm thời không vội. Bởi vì hiện tại người đáng bị trừng phạt nhất chính là kẻ chủ mưu đứng sau, bà Liễu Mộng Viên. Sau khi khám phá bí mật, tôi phải nhanh chóng đi ăn cơm. Đến nhà ăn thì phát hiện đồ ăn đã bán hết sạch. Tôi chỉ đành ra quán ăn vặt cổng trường, qua loa vài miếng. Thế là tôi bắt đầu đi ra ngoài cổng trường. Xui xẻo thế nào lại gặp Liễu Như Yên trên đường. Liễu Như Yên làm bộ mặt kiêu ngạo, giả vờ không nhìn thấy tôi. Tôi cũng không thèm để ý đến cô ta, hai người lướt qua nhau. Nhưng Liễu Như Yên nghi hoặc phát hiện, tôi hình như đang đi ra ngoài trường. Cô ta vội vàng nói, đứng lại, cậu đi đâu đấy? Tôi thầm nghĩ, lại nữa rồi, mọi hành động của tôi cậu đều muốn theo dõi. Cậu thích giám sát đến vậy, sao không theo luôn đi? Tôi không phải thích giám sát cậu, tôi đang duy trì kỷ luật lớp học. Tôi hỏi cậu có phải lại định trốn học không? Tôi thầm nghĩ, mắt nào của cậu thấy tôi định trốn học? Lớp trưởng à, cậu thật sự chỉ vì việc công, không phải có ý kiến cá nhân với tôi chứ? Liễu Như Yên lạnh lùng hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, tất nhiên rồi. Cậu đừng tự cho mình là quan trọng, tôi không hơi đâu mà có thù oán cá nhân gì với cậu. Nếu chỉ vì việc công, không cần thiết phải cứ nhìn chằm chằm một mình tôi chứ? Liễu Như Yên tức giận nhìn tôi chằm chằm, cô ta thầm nghĩ, sắp thi rồi, tiết học chiều nay sẽ ôn tập trọng điểm. Một tiết học quan trọng như vậy, đồ khốn Diệp Thần, tại sao cậu không thể nghe lời tôi chứ? Lớp trưởng à, tôi cho cậu một lời khuyên nhỏ. Cách làm việc này của cậu không đúng đâu. Sao lại không đúng? Cái giọng điệu ra lệnh, trịch thượng này của cậu, tôi rất không thích. Tôi không thích, cậu sẽ không thể làm tốt công việc lớp trưởng được. Đúng không? Liễu Như Yên vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi. Cô ta nghĩ, tôi chỉ muốn cậu chuyên tâm học hành, nộp bài tập đúng hạn. Cậu còn chê bai cả giọng điệu của tôi nữa à? Vậy cậu muốn thế nào? Con người tôi ấy à, ăn mềm không ăn cứng, cậu hiểu không? Nếu cậu ngoan một chút, đáng yêu một chút, ngoan ngoãn đến cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu đấy. Liễu Như Yên lập tức mặt lạnh như băng, cậu mơ đẹp quá. Bà đây là lớp trưởng, không phải hầu gái mèo của cậu. Tôi nhún vai, vậy thì hết cách rồi, lớp trưởng đi thong thả, hẹn gặp lại sau. Cậu đứng lại cho tôi, Liễu Như Yên hét lên một tiếng, nhưng tôi không hề quay đầu lại mà bỏ đi. Liễu Như Yên bị làm cho tức phùng mang trận má như con cá nóc. Cô ta có lẽ về nhà lại viết nhật ký, trưa nay cố gắng khuyên cậu ta đi học đúng giờ, kết quả lại làm tôi tức chết đi được. Còn bắt tôi phải ngoan ngoãn cầu xin cậu ta nữa chứ. Ai hiểu cho tôi không? Nhưng viết đến đây, cô ta không khỏi suy nghĩ một chút, liệu có phải thật sự là cách làm của mình không đúng? Bình thường quá ra lệnh, đúng là đáng ghét, nhưng cậu ta nói muốn mình dùng sự mềm mỏng để đối phó, cái mềm này. Cô nương đây thật sự không biết làm thế nào. Còn tôi, sau khi chia tay Liễu Như Yên, việc đầu tiên đã là nhấn vào app đặt trước dịch vụ. Người phục vụ, Liễu Mộng Viên, thời gian phục vụ, sau khi tan học. Điện thoại bên Liễu Mộng Viên cũng reo lên, Liễu Mộng Viên không kìm được trong lòng thắt lại. Tối nay lại phải đi. Mặc dù Liễu Mộng Viên cũng mong chờ, chủ yếu là mong chờ nhanh chóng nhận được phần thưởng gấp đôi để sớm trả hết nợ. Nhưng vừa nghĩ đến lại phải thực sự đi gặp tên nhóc danh đó, trong lòng lại căng thẳng. Bà ta cẩn thận cầm điện thoại lên xem, khách hàng đưa ra yêu cầu mới cho dịch vụ lần này, chiều dài váy tính từ eo xuống không được quá 30 cm. Tổng thể trang phục, độ che phủ da không được lớn hơn 60%. Nếu có điều kiện phải đeo tai mèo, đuôi hoặc các phụ kiện khác. Khuyến khích sáng tạo táo bạo, nếu không đáp ứng các điều kiện trên, trực tiếp đánh giá xấu. Liễu Mộng Viên tại chỗ ngớ người ra, không ngờ đơn hàng app còn có thể đưa ra yêu cầu trước nữa. Liễu Mộng Viên trong lòng có cảm giác không lành, váy nào mà chiều dài chưa đến 30 cm chứ. Bà ta từ trong tủ quần áo lật tìm từng chiếc một, căn bản không có chiếc nào phù hợp. Thế là, bà ta lấy một chiếc váy dài đến đầu gối gấp lại, đo thử xem 30 cm rốt cuộc dài đến đâu. Đo xong, không kìm được tự lẩm bẩm, thằng danh con. Vừa tan học, Liễu Như Yên liền đi đến trước mặt tôi, cười nói, này, Diệp Thần. Thực ra cả buổi chiều, Liễu Như Yên đều suy nghĩ về câu nói đó của tôi ăn mềm không ăn cứng, rốt cuộc câu này có ý gì. Cô ta nghĩ mãi, cảm thấy có lẽ mình cười nhiều một chút, cậu ta sẽ nghe lời mình hơn, giao tiếp sẽ thuận lợi hơn chăng. Thế là Liễu Như Yên định thử xem sao, kết quả là tôi căn bản không thèm để ý đến cô ta, như vận động viên chạy nước rút, đeo cặp sách lên rồi chạy biến. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, tôi làm gì có thời gian nói chuyện với cô ta. Để lại một câu không đầu không cuối, đừng để mẹ cậu đợi lâu. Vèo một tiếng đã biến mất, Liễu Như Yên ngơ ngác không hiểu gì. Cậu ta nói mẹ tôi ở nhà đợi tôi à? Nhưng làm sao cậu ta biết được, mẹ tôi đâu có nói với tôi. Thời gian hệ thống quy định, nói mấy giờ là mấy giờ. Nếu đến giờ mà bên B chưa chuẩn bị xong, cũng sẽ bị ép bắt đầu dịch chuyển. Vì vậy, tôi vừa về đến nhà, nhìn đồng hồ là biết, còn 5 phút nữa sẽ có tiếng gõ cửa. Quả nhiên, 5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa đã thấy Liễu Mộng Viên mặc váy siêu ngắn, đeo tai mèo, vẻ mặt vô cùng xấu hổ đứng trước cửa. Thấy cửa mở, người phụ nữ này vội vàng chui vào trong, sợ bị người khác nhìn thấy. Trên đường đi không mặc một bộ đồ bình thường che chắn một chút à? Mở cửa nhà mình ra là đến nhà cậu rồi, làm gì có đường nào đâu. Cho nên mặc sẵn rồi đến luôn, xem ra đối phương đã học được cách làm việc hiệu quả. Nếu vào cửa rồi mới thay đồ, lăng nhăng quá lãng phí thời gian của mọi người. Tôi chậm rãi đi đến ghế sofa nhà mình ngồi xuống, thốt ra hai chữ, quỳ xuống.